Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La kiếm tới tay, Vương Đằng không có dựa vào, còn chưa phải là trên thất thịt cá, mặt hắn xẻ thịt. Mặc dù cho dù Vương Đằng chấp chưởng Tu La kiếm, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn có thể chế trụ Vương Đằng, nhưng muốn trảm sát Vương Đằng, cũng phải phí nhiều chút công phu. Đưa mắt lần nữa rơi vào Vương Đằng trên người, Lý Toàn thần tình lạnh nhạt đạo, thế nào, cân nhắc như thế nào? Giao ra trong tay ngươi kiếm, sau đó thề đi theo công tử nhà ta, ngươi không những có thể bảo toàn tánh mạng, hơn nữa sau này vinh hoa phú quý hưởng thụ vô tận, sinh và tử, liền ở ngươi nhất niệm chi gian, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hừ, một cái tiểu tiểu võ thị, cũng như vậy cao cao tại thượng, ta sinh tử, do ta nói coi là, giết. Vương Đằng lấy hành động thực tế làm ra đáp lại, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cả người đã bắn ra, trong tay Tu La kiếm còn cuốn vô cùng sát khí, từng đạo đỏ thắm như máu một loại tươi đẹp, trong một sát na nở rộ, hướng Lý Toàn cuốn giết tới. Một cái tiểu tiểu võ thị, lại cũng như vậy cao cao tại thượng, một bộ nắm giữ hắn sinh tử tư thái, buồn cười. Không biết phải trái, cho ngươi cơ hội ngươi không biết quý trọng, đã như vậy, vậy hãy để cho ta tiễn ngươi chầu trời nhé. Lý Toàn thấy vậy nhất thời mâu quang rung lên, không nghĩ tới Vương Đằng lại hoàn toàn không đáng cân nhắc, trực tiếp liền ra tay giết tới, lập tức cũng là sát cơ đại thịnh, một cổ so với lúc trước càng cường đại hơn khí thế hướng thể mà ra, cường đại chân khí ba động gột rửa, Lý Toàn nhất kiếm bổ ra, một đạo so với lúc trước càng kinh khủng hơn kiếm quang trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Đạo kiếm quang này lớn vô cùng, hơn nữa hỏa diễm hừng hực, nhất kiếm bổ ra, kiếm quang phản phất hóa thành một cái biển lửa, tuôn hướng Vương Đằng. Hảo cường lực lượng, đây mới là Lý đại nhân thực lực chân chính sao? Kiếm quang hóa thành biển lửa, tốt hừng hực khí tức, bốn phía toàn bộ mạch gia người tất cả đều khiếp sợ không thôi, không ít người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, một kiếm này uy lực, quả thực quá lớn, ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong, lại cường đại đến đây, bọn họ phản phất nhìn thấy Vương Đằng đang bị một kiếm này quét trúng, bị tại chỗ đốt cháy thành tro bụi một màn, mới vừa lo âu vào giờ khắc này rối rít tan biến không còn dấu tích, không còn sót lại chút gì, cướp lấy là một trận dễ dàng, thương thương thương, hai người kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau, lần này Vương Đằng ước chừng chém ra 32 đạo kiếm quang, 32 đạo kiếm quang giăng khắp nơi, lăng lệ sắc bén, xông vào kia trong biển lửa, nhất thời vặn đốm lửa tung tóe, không được, thật cường liệt kiếm khí, mau lui lại xa một chút. Lại mạc gia trưởng lão liền vội vàng lên tiếng hò hét những thế lực kia nhỏ chỉ có luyện khí cảnh tu vi mạc gia tử đệ lui về phía sau. Kia tán phát ra kiếm khí bắn tung tóe tứ phương, luyện khí cảnh vũ giả nếu như bị cọ trúng, không chết cũng phải bị chế. Châu chấu đá xe, cho dù trong tay ngươi kiếm khí phi phàm, nhưng ngươi tự thân bất quá ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi mà thôi, căn không phát huy ra nó uy lực chân chính, cũng mưu toan chống cự ta. Hừ, Lý Toàn liên tục cười lạnh, hắn một kiếm này đã không hề như thế lúc trước như vậy tùy ý, lần này, hắn dùng 10 phần lực lượng, ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi, ra tay toàn lực, vì thế tự nhiên cực kỳ cường hãn, kia kiếm quang giống như biển lửa dâng trào, lại đem Vương Đằng chém ra 32 đạo kiếm quang hết thảy càn quét, sau đó biển lửa kia dâng trào tới, cuốn về phía Vương Đằng nhất thời biến sắc, Tu La kiếm dựng thẳng ở trước người, cưỡng, một tiếng thanh thúy âm thanh, kia trong biển lửa tích chứa kiếm quang hung hăng đụng vào Tu La kiếm thượng, cường đại lực đạo chấn động ra đến, đem Vương Đằng chấn liên tục quay ngược lại, trong cơ thể khí huyết kịch liệt phản ứng, khóe miệng càng là không khỏi tràn ra một vệt máu, bây giờ, biết ta ngươi giữa thực lực sai biệt sao? Trước đây ngươi tiếp ta nhất kiếm, bất quá là bởi vì ta có giữ lại, nhưng mà tùy ý thi triển, mà nay ta ra tay toàn lực, ngươi ở trước mặt ta, căn sẽ không có một chút phần thắng. Lý Toàn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nâng kiếm hướng Vương Đằng từng bước một đi tới, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong. Cũng chỉ có chút chuyện này sao, ổn định thân hình, Vương Đằng đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng vết máu, nhìn trên tay đỏ bừng tiên huyết, khóe miệng của hắn đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị cười tà, trong miệng truyền ra khàn khàn mà thanh âm trầm thấp, hắn con ngươi càng phát ra đỏ thắm, trong đầu, từng đạo sát hại ma âm liên tiếp. Sát hại dục vọng trong nháy mắt tràn ngập hắn khắp thức hải, hắn dòng máu khắp người, cũng vào giờ khắc này kịch liệt sôi trào, từng cổ một kinh khủng hung ác lệ khí, đột nhiên nhập vào cơ thể mà ra, vần quanh ở quanh người hắn, cả người, tựa như ma hóa, Trong nháy mắt, Lý Toàn ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, thật là nặng hung ác lệ khí. Sau một khắc, cảm nhận được Vương Đằng trên người kia mãnh liệt thực chất hóa hung ác lệ khí, Lý Toàn nhất thời con ngươi co rụt lại, tâm thần đều không khỏi nhưng giật mình, một cổ mãnh liệt bất an, đột nhiên xông lên đầu, toàn thân lông tơ, cũng vào giờ khắc này tạc lập lên. Mặt da mọi người cũng toàn bộ đều lộ ra kinh sợ vẻ, cảm nhận được Vương Đằng trên người vẻ này đáng sợ sát phạt lệ khí, rối rít không rét mà run, trợn cả tóc gáy, làm sao biết, trên người hắn, tại sao có thể có đáng sợ như vậy hung ác lệ khí? Còn có kia khí sát phạt, lại cũng cường đến nước này, hắn. Hắn chẳng lẽ nhập ma? Mạc Sơn nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, chương 37, máu chảy thành sông. Ngươi lại nhập ma đạo, nghe được Mạc Sơn lời nói, Lý Toàn vậy đột nhiên kịp phản ứng, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia kinh hãi, bạch, Vương Đằng cả người sát phạt lệ khí ngút trời, đỏ thắm ánh mắt soi ở Lý Toàn trên người, sau đó thân hình chợt lóe, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, chớp mắt liền tại chỗ biến mất, lại xuất hiện đã tới Lý Toàn trước người, trong tay Tu La kiếm rộng rãi chém xuống đến, từng đạo đỏ thắm kiếm quang bay tiết ra, ngươi, Lý Toàn nhất thời con ngươi chợt co rút, cả kinh thất sắc, tim nhảy lên kịch liệt, đáng sợ kia sát phạt lệ khí, đánh vào tâm thần hắn, để cho trong lòng của hắn sợ hãi bất an, thấy Vương Đằng trong nháy mắt đi tới gần, kiếm quang bổ tới, Lý Toàn bất chấp trong lòng khiếp sợ, liền vội vàng giơ kiếm nghênh kích, hừng hực kiếm quang bay lượn, nhưng mà lại trong nháy mắt bị kia từng đạo đỏ thắm kiếm quang đánh tan, vận dụng trong cơ thể hung ác lệ khí gia trì, lại trong tay Tu La kiếm, Vương Đằng cả người khí tức tăng vọt, nhất là kia mãnh liệt hung ác lệ khí cùng ngút trời khí sát phạt, càng là chấn nhiếp nhân tâm, để cho người từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi, ở nơi này dạng sợ hãi dưới tâm lý, một thân thực lực căn không cách nào hoàn mỹ phát huy, này Tiêu Bỉ Trường, kết quả đã nhất định. Phốc, a, ánh kiếm màu đỏ ngòm văng khắp nơi, trong nháy mắt phai mờ kia như lửa kiếm quang, thậm chí đem Lý Toàn trường kiếm trong tay cũng cho tại chỗ tước đoạn, sau đó kiếm khí bắn ra, chém ở Lý Toàn trên người, tại chỗ đem chém hoành bay ra ngoài, đồng thời có một đạo đạo tiên huyết tung tóe lên, sau đó chật vật té xuống đất, làm sao có thể, bốn phía Mạc gia mọi người tất cả đều cả người run lên, hô hấp đều không khỏi hơi chậm lại, trong lòng rối rít rung động không dứt, bọn họ đem thật sự có hy vọng, cũng ký thác vào Lý Toàn trên người, nhưng giờ phút này, hy vọng phá diệt, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực, lại sẽ kinh khủng đến nước này, liền ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong Lý Toàn, lại cũng không là đối thủ, bị hắn nhất kiếm đánh bay, tại chỗ trọng thương, giờ khắc này, Mạc gia tất cả mọi người đều hoảng, trong lòng hoảng sợ không thôi, Lý Toàn bại, hy vọng phá diệt, còn có ai, có thể cứu hắn Mạc gia, đăng đăng đăng, Lý Toàn hai chân rơi xuống đất, lão đảo liên tục đảo lùi lại mấy bước phương mới đứng vững thân hình, ở trên người hắn, có từng đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm, máu me đầm đìa, cả người nhìn thê thảm không dứt, hắn trước đây kia cao cao tại thượng tư thái, đã sớm không còn sót lại chút gì, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt kia nguyên vẻ khinh thường sớm đã tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại vô biên sợ hãi, người thiếu niên trước mắt này, thực sự quá kinh khủng, quá mức yêu tà, rõ ràng mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Lại mạnh đến nỗi để cho người khó tin, mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng, ánh mắt của hắn thiểm thước, sau đó hít sâu một cái, hướng về phía Vương Đằng nói, chuyện hôm nay tạm thời hiểu lầm, ngươi cùng Mạc gia ân oán, ta không đang nhúng tay, cáo từ, tiếng nói rơi xuống, Lý Toàn lôi kéo trọng thương thân thể xoay người liền muốn rời đi, đến lúc này, hắn đã bất chấp Lý Phong mệnh lệnh, giữ được tánh mạng mới là tối chuyện khẩn yếu, về phần sau khi trở về như thế nào giao phó, đến lúc đó tùy tiện tìm lý do chính là, mà nay Vương Đằng thực lực hung, hắn đã vô lực ngăn trở, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết một cái, ta cho ngươi đi sao, thấy Lý Toàn muốn đi, Vương Đằng đỏ thắm mâu quang chuyển động, giọng sâu xa nói, mới vừa còn ra tay muốn giết ta, mà nay chuyện không thể làm, nhẹ nhõm một câu hiểu lầm liền muốn bỏ qua. Dưới gầm trời này, nào có dễ dàng như vậy chuyện, sát cơ mãnh liệt phô thiên cái địa, bao phủ ở Lý Toàn trên người. Lý Toàn nhất thời sắc mặt đại biến, toàn thân phát rét, tiểu tử, ta đã nói hôm nay chuyện này tạm thời hiểu lầm, hơn nữa không hề nhúng tay ngươi cùng Mạc gia ân oán, ngươi còn muốn như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao, hừ, ta chính là đế đô bảy gia tộc lớn một trong người Lý gia, ngươi dám giết ta, chính là cùng Lý gia là địch, trời đất bao la, cũng không có ngươi chỗ ẩn thân, Lý Toàn quát lạnh một tiếng, vì chính mình tráng khí thế, xua tan trong lòng sợ hãi. Ngươi đang uy hiếp ta. Vương Đằng mâu quang chuyển một cái, sau đó thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Toàn trước mặt. Kia Lý Toàn nhất thời con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, một đạo hừng hực huyết quang liền nhưng nở rộ. Sau một khắc, một cái đầu lâu liền phóng lên cao. Kia Lý Toàn vẻ mặt đột nhiên đông đặc, trong ánh mắt còn mang theo mãnh liệt không thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng đã tự báo thân phận, người thiếu niên trước mắt này, vì sao còn dám không kiên nể gì như thế ra tay giết hắn, hơn nữa dứt khoát như vậy quả quyết, không chút do dự nào, hắn chẳng lẽ không sợ Lý gia trả thù sao? Trong một sát na, từng cái ý nghĩ ở trong đầu hắn thoáng qua, sau đó ý thức nhanh chóng tiêu tan, hoàn toàn biến mất. Ngươi ngươi ngươi, ngươi lại dám sát đế cũng người Lý gia. Mặt gia mọi người thấy như vậy một màn cũng đều sợ hãi không thôi, tất cả đều toàn thân phát rét, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả. Vương Đằng đỏ thắm mâu quang lưu chuyển, sát cơ như ma, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình. Lý gia người này, bất quá là một bắt đầu, hôm nay các ngươi, tất cả đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng thân hình chợt lóe, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng Mạc Sơn kích bắn đi. Không muốn, thấy Vương Đằng hướng chính mình liều chết xung phong, Mạc Sơn nhất thời con ngươi co rụt lại, không khỏi kêu lên sợ hãi, đồng thời liên tục quay ngược lại. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Tương Nhi đã bái Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng vi sư, ngươi giết ta, nàng nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Mạc Sơn thiên về một bên lui, một bên kinh hoàng gào thét, Mạc Tương. Diệt Mạc gia, ta sẽ tự đi tìm nàng. Vương Đằng mâu quang lạnh giá, đỏ thắm kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc Mạc Sơn con ngươi chợt co rụt lại, nhất thời hai tay che cổ, một luồng đỏ bừng huyết ngân từ trên cổ hắn hiện ra. Một kiếm đứt cổ, ngươi. Hắn há mồm kêu trên một thân, trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt không cam lòng, sau đó chậm rãi té xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Sau đó Vương Đằng nắm lên Mạc Sơn chấp trưởng tòa kia thanh đồng bảo đỉnh, đem trực tiếp thu vào trữ vật giới chỉ chính giữa, tiếp lấy hắn lạnh giá ánh mắt nhìn về phía Mạc gia những người khác. Gia chủ, súc sinh, ngươi lại thật giết gia chủ. Giết hắn là gia chủ báo thù. Mạc gia còn sót lại mấy tên trưởng lão nhìn thấy Vương Đằng nhất kiếm chém chết Mạc Sơn, nhất thời tất cả đều muốn rách cả mí mắt, trống giận xông về Vương Đằng, cũng đến đây đi. Hôm nay Mạc gia, nhất định phải máu chảy thành sông. Liếm liếm đỏ thắm môi, Vương Đằng cả người hung ác lệ khí cùng với kia sát cơ ngập trời càng phát ra cường thịnh, mãnh liệt mùi máu tanh tràn ngập tứ phương. Vương Đằng con ngươi chính giữa đỏ thắm một mảnh, trong đầu vô cùng sát niệm dâng trào, từng đạo sát hại ma âm liên tiếp, cả người giống như hoàn toàn nhập ma. Đỏ thắm ánh mắt quét bốn phía những thứ kia Mạc gia trưởng lão, Vương Đằng không có chút nào nhân từ nương tay, trong tay Tu La kiếm không ngừng quơ múa, trong nháy mắt, từng đạo cường đại kiếm quang trút xuống bừng bừng, chém về phía bốn phương tám hướng, phốc phốc phốc, a, kiếm quang trút xuống, trong nháy mắt, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lấy Vương Đằng bây giờ uy thế, liền ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong Lý Toàn đều không phải là hắn hợp lại địch, huống chi là Mạc gia những người này, từng đạo kiếm quang trút xuống như nước thủy triều, cơ hồ trong nháy mắt, mấy cái vết hướng Vương Đằng Mạc gia trưởng lão liền toàn bộ ngã xuống, đoàn đoàn đoàn, mấy thân thể người rối rít ngã xuống đất, tiên huyết chảy xuống đầy đất, máu chảy thành sông. Trong sân chỉ có Vương Đằng một người vẫn đứng, trong tay Tu La kiếm lệ khí ngút trời, sát khí kinh người. Bốn phía những thứ kia tu vi nhỏ Mạc gia tử đệ cùng với toàn bộ Mạc gia giáp sĩ, tất cả đều con ngươi co rút nhanh, sắc mặt trắng bệch, nhìn trên mặt đất kia thi thể đầy đất, tất cả đều như bị lôi cấp bách. Mạc gia toàn bộ cao tầng, trong khoảnh khắc, lại toàn bộ tiêu diệt, bao gồm Mạc gia đương đại gia chủ Mạc Thiên, cũng chết thảm Vương Đằng trong tay. Gia chủ, chư vị trưởng lão, ngắn ngủi ngẩn ra sau, nhất thời có không ít Mạc gia tử đệ phát ra thê lương thét dài. Vương Đằng, ngươi lại giết gia chủ và chư vị trưởng lão, ta muốn giết ngươi. Có Mạc gia tử đệ hai mắt đỏ ngầu, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, nhưng mà lời còn chưa dứt, một đạo đỏ thắm mâu quang đột nhiên hướng tên này Mạc gia tử đệ chiếu xạ qua. Tên kia Mạc gia tử đệ trong miệng lời nói nhất thời hơi ngừng, hắn sắc mặt trắng bệch, cả người không khỏi run rẩy kịch liệt. Từ đạo kia đỏ thắm con ngươi chính giữa, hắn rõ ràng cảm nhận được kia chính giữa tràn đầy hung tàn cùng bạo lệ, băng lãnh vô tình, yêu tà không dứt. Sát Vương Đằng là gia chủ báo thù, lại có người rống giận lên tiếng, đỏ mắt hướng Vương Đằng liều chết xung phong qua. Giết ta! Vương Đằng bỗng nhiên khóe miệng hiện lên một tia cười tà, đỏ thắm con ngươi lóe lên hừng hực ánh sáng, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Phốc, Một đạo lạnh giá kiếm quang đột nhiên sáng lên, mang theo một chuỗi tươi mới máu đỏ, tên kia Mạc gia tử đệ liền kêu thảm thiết đều không thể tới kịp phát ra, liền bị tại chỗ bổ ra hai nửa. Trong nháy mắt, bốn phía còn lại Mạc gia tử đệ trong mắt hận ý bị thật sâu sợ hãi thay thế. Ngươi, trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Vương Đằng đỏ thắm mâu quang hừng hực một cách yêu dị, thân hình thoát một cái, sau lưng tàn ảnh dư sức, kèm theo lạnh giá lời nói, từng đạo lạnh lùng kiếm quang hưu nhưng nở rộ. Một lát sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại một cái Mạc gia tử đệ sắc mặt trắng bệch, trung như cầy sấy. Đại trưởng lão, ở địa phương nào? Vương Đằng thanh âm lạnh như băng vang lên, người kia cả người run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, chỉ nội viện nơi nào đó. Phốc, một đạo kiếm quang thoáng qua, tiên huyết tung tóe mà ra, nhìn đầy đất thay người nằm xuống, máu chảy thành sông. Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt có chút chớp động, cả người kinh khủng kia hung ác lệ khí bắt đầu còn giống như là thủy triều cuốn trở về, toàn bộ lùi về Vương Đằng trong thân thể. Yên lặng sơ qua, Vương Đằng thu hồi tu la kiếm, đi nhanh hướng vào phía trong viện đại trưởng lão vị trí phương. Vương Đằng bước nhanh đi tới Mạc Thiên thật sự ở trong phòng. Mạc Thiên bên trong chính là ngũ độc tán, là một loại độc dược mạng tính, sau khi trúng độc cũng sẽ không lập tức độc phát thân vong. Cộng thêm Mạc Thiên thân tu là không thấp, cho nên mặc dù trúng độc mấy ngày nhưng vẫn như cũ còn lưu lại một hơi thở. Giờ phút này Vương Đằng đi tới Mạc Thiên thật sự ở trong phòng, nhìn thấy nằm ở trên giường Mạc Thiên cả người đen nhánh, hiển nhiên là trúng độc rất nặng. Vô Thiên Ma chủ thân là thần giới một trong bá chủ, đọc rất nhiều sách, đối với đan, thuốc, khí, trận chờ đều có thành tựu cực cao. Vương Đằng dung hợp Vô Thiên Ma chủ tàn hồn, lấy được Vô Thiên Ma chủ trí nhớ truyền thừa, đối với cái này cũng giống vậy, cũng nhưng trong lòng. Giờ phút này nhìn thấy Mạc Thiên triệu chứng, lập tức liền biết Mạc Thiên bên trong là loại nào độc, nên như thế nào cứu chữa. Chắc chắn Mạc Thiên độc bị trúng, Vương Đằng liền đi thẳng tới Mạc gia kho chứa vật kho, tìm dược liệu, là Mạc Thiên phối trí giải dược. Chương 38, Bảo Dược Trai. Mạc gia ở Đại Hoang Thành cũng coi là số một số hai gia tộc, tồn kho tài nguyên không ít, trong đó không thiếu một ít tài liệu luyện khí, đủ loại linh tài bảo dược, cùng với đại lượng linh thạch cùng đan dược các loại tư nguyên. Ánh mắt đảo mắt nhìn liếc mắt kho chứa vật kho, Vương Đằng nhanh chóng đi tới dược liệu khu, bắt đầu tìm phối trí giải dược dược liệu cần thiết, kim quả, ngũ tiên thảo, thiên linh hoa. Vương Đằng nhanh chóng liếc một cái trước mắt rất nhiều dược liệu, nhanh chóng tìm ra phối trí ngũ độc tán giải dược dược liệu cần thiết. Nơi này dược liệu tài nguyên vô cùng phong phú, Vương Đằng nhanh chóng chọn lựa ra mười mấy trồng thuốc, nhưng ở cuối cùng, ánh mắt của hắn nhưng là không khỏi hơi đổi, còn thiếu một mực thuốc chủ yếu, đất nguyên quả. Vương Đằng liền vội vàng vừa cẩn thận tìm biến đổi, vẫn không có tìm tới đất nguyên quả. Cùng Vương Đằng tìm tới những linh dược này bất đồng, đất nguyên quả là nhất phẩm thượng đẳng linh dược, là luyện chế ngũ độc tán giải dược trọng yếu nhất một mực. Nếu là còn lại chủ yếu lại mất, Vương Đằng còn có thể tìm được đồ thay thế, nhưng duy chỉ có đất này nguyên quả, lại thì không cách nào thay đổi. Đất nguyên quả mặc dù không là cao phẩm linh dược, nhưng lại vô cùng thưa thớt, Mạc gia tồn kho bên trong luyện chế giải độc đan khác các loại dược liệu đều đã làm cho đều, lại đơn độc thiếu đất nguyên quả. Đem những dược liệu này thu, sau đó lại liếc mắt nhìn trong kho hàng còn lại tài nguyên, Vương Đằng lấy ra một quả cao phẩm trữ vật giới chỉ, đem hết thảy thu nhập trong đó ra kho chứa vật kho. Vương Đằng trở lại Mạc Thiên thật sự ở trong phòng, nhìn Mạc Sơn suy yếu bộ dáng, không khỏi ánh mắt lóe lên. Toàn bộ Mạc gia duy có trước mắt lão nhân này, còn nhớ ban đầu phụ thân hắn Vương Chiến là Mạc gia làm cống hiến, cũng chỉ có hắn, bảo vệ hắn, hơn nữa, là bảo vệ hắn, thậm chí không tiếc cùng gia tộc quyết liệt, đại nghĩa diệt thân. Lão nhân này, có lẽ là bây giờ tính tình đại biến, Vương Đằng trong lòng còn sót lại ấm áp, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn đối phương độc phát thân vong. Ngọc Linh Chi ẩn chứa cực kỳ đậm đà tinh hoa sinh mệnh, còn có ta trước đây dùng kim linh quả, trừ có phá giai công hiệu ra, cũng ẩn chứa đậm đà sinh mệnh chi lực, hai người kết hợp hẳn đủ tạm thời kềm chế ngũ độc tán độc hành. Vương Đằng lẩm bẩm, đem Ngọc Linh Chi lấy ra, sau đó lại rạch ra ngón tay, dẫn ra bản thân tiên huyết. Hắn dùng kim linh quả, bây giờ dược lực còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, trong máu cũng còn lưu lại một ít kim linh quả dược lực. Lấy chính mình huyết vi dẫn, phối hợp Ngọc Linh Chi, lại từ trong nhẫn trữ vật tìm ra cân nhắc trồng thuốc, ngao luyện thành có thể tạm thời ức chế ngũ độc tán độc tính dược dịch, quy Mạc Thiên ăn vào. Mạc Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên bình thường một ít, nhưng Vương Đằng biết, Mạc Thiên độc còn chưa giải trừ, giờ phút này nhưng mà tạm thời ức chế, hắn nhất định phải mau sớm tìm tới địa linh quả, luyện chế ra chân chính giải độc đan, mới có thể đem Mạc Thiên trong cơ thể độc tính giải trừ hoàn toàn. Về phần đi luyện đan sư công hội mua giải độc đan, Vương Đằng nhưng là căn chưa từng nghĩ tới. Ngũ độc tán là một loại vô cùng hiếm thấy độc, ở Thiên Nguyên cổ quốc có thể nói thượng là tuyệt mệnh chi độc, lấy Thiên Nguyên cổ quốc dược sư cùng với luyện đan sư tiêu chuẩn, căn không người có thể hợp với ngũ độc tán giải dược giải độc đan. Đại trưởng lão, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe, ta nhất định sẽ tìm được đất nguyên quả, luyện chế giải độc đan. Nhìn trên giường đại trưởng lão, Vương Đằng trong lòng âm thầm nói, đi nhanh ra Mạc gia, sau đó thẳng hướng trong thành hoang lớn nhất Bảo Dược Trai đi tới. Bảo Dược Trai là đại hoang thành tối tiệm bán thuốc lớn, nơi này dược liệu chủng loại vô cùng phong phú, không chỉ là tầm thường dược liệu, hơn nữa còn có rất nhiều giá cả đắt tiền linh dược, trong đó không thiếu một ít hiếm hoi dược liệu. Nếu như nói ở địa phương nào có thể tìm được đất nguyên quả, Bảo Dược Trai nhất định là chọn đầu. Hơn nữa Bảo Dược Trai cùng trong thành hoang lớn luyện đan sư công phu sẽ có vô cùng mật thiết liên lạc. Rất nhiều luyện đan sư luyện chế đan dược, sử dụng dược liệu, đều là từ Bảo Dược Trai mua. Bảo Dược Trai làm ăn vô cùng bốc lửa, làm Vương Đằng đi tới Bảo Dược Trai thời điểm, phát hiện bên trong có không ít người đang chọn mua thuốc tài, một người trong đó người mặc đan sư phục, Bảo Dược Trai trưởng quỹ tự mình theo ở bên cạnh. Trưởng quỹ kia thái độ khách khí, đang cùng thần tình kia hơi lộ ra kiêu căng luyện đan sư nói nhiều chút cái gì. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi luyện chế thanh độc hoàng, thay ngươi tôn nhi biết, độc chướng, người thầy luyện đan kia mở miệng dò hỏi, không sai. Lục đan sư, ta biết ngươi giỏi luyện chế thuốc giải độc. Cháu ta nhi hai ngày trước tiến vào đại hoang lịch luyện thời điểm, lầm vào một mảnh độc chướng lâm, bên trong độc chướng. Hai ngày này ta cũng đã tìm kỹ một ít dược sư cùng đan sư cứu chữa, nhưng đều không có kết quả, cuối cùng được lâm đan sư chỉ điểm, nói là ngươi đang giải độc thượng thành tựu thâm hậu, phối trí luyện chế ra thanh độc hoàng, có rất mạnh giải độc công hiệu, cho nên kính xin lục đan sư hỗ trợ luyện chế một lò thanh tâm hoàng, chỉ cần lục đan sư nguyện ý tương trợ, lão hữu nhất định hậu báo. Mặt trưởng quỷ hướng về phía tên kia thần thái kiêu căng lục đan sư nói, Vương Đằng đã đi vào bảo dược trong phòng, lấy hắn bén nhạy lục thức. Mặc dù không có tận lực nghe, vẫn như cũ đem hai người nói chuyện nghe rõ rõ ràng ràng. Lục đan sư liếc một cái mặt trưởng quỷ, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, mở miệng nói, thanh độc đan trên người của ta vừa vặn còn có một bình, bất quá, thật không? Mặt trưởng quỷ nghe vậy nhất thời trong lòng vui mừng, thấy lục đan sư lời nói chần chờ, liền vội mở miệng đạo, tuy nhiên làm sao? Lục đan sư có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra, lão hữu nhất định tận lực thỏa mãn, ha ha. Cũng không có cái gì quá lớn yêu cầu, nhưng mà lục mổ gần đây dự định nghiên tập một loại đan dược, cần số lớn dược liệu tài nguyên. Lục đan sư mỉm cười nói, mặt trưởng quỷ nghe vậy cũng không ngoài ý, mở miệng nói, không biết cụ thể yêu cầu cái nào dược liệu, có thể hay không đem danh sách cùng ta xem một chút. Lục đan sư đem một tấm danh sách lấy ra, phía trên lẻ loi các loại, lại có gần 100 vị thuốc, trong đó thậm chí còn có chừng mấy vị nhất phẩm linh dược. Trên danh sách dược liệu nếu là toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, chỉ một phần cũng ít nhất yêu cầu 100.000 linh thạch hạ phẩm. 100.000 linh thạch hạ phẩm, con số này tuyệt đối không nhỏ. Vương Đằng từ toàn bộ Mạc gia tồn kho bên trong, cũng chỉ được đến 800.000 linh thạch hạ phẩm A. Bất quá đây đối với Bảo Dược Trai trưởng quỷ mà nói, ngược lại cũng không coi là cái gì. Ngay sau đó khẽ mỉm cười, mặt trưởng quỷ đại khí đạo, một ít dược liệu mà thôi, ta đây liền để cho người đi cho ngươi chuẩn bị một phần. Nhưng mà kia lục đan sư nhưng là lắc đầu một cái. Đạo, mặt trưởng quỷ cho phép là hiểu lầm, ta muốn nghiên tập luyện chế đan dược, chỉ một phần dược liệu, làm sao có thể nghiên tập thành công. Ngươi hẳn biết, muốn luyện chế một quả đan dược mới, chính là thập phần trăm phần dược liệu, cũng chưa chắc có thể thành công. Một phần, lục đan sư suy cười một tiếng, cái gì? 100 phần, nghe được lục đan sư lời nói, mặt trưởng quỷ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông đặc, con ngươi đều không khỏi co rụt lại, phân rõ đơn, chỉ lần này một phần. Liền giá trị 100.000 linh thạch hạ phẩm, 100 phần, đó chính là 10 triệu linh thạch hạ phẩm, 10 triệu linh thạch hạ phẩm, đây là khái niệm gì? Mạc gia ở Đại Hoang Thành đã coi như là nhất lưu gia tộc, tồn kho linh thạch số lượng dự trữ, cũng bất quá 800.000, đương nhiên, trừ linh thạch, còn có rất nhiều tài liệu luyện khí, dược liệu cùng đan dược loại, nhưng lập tức liền đem các loại cũng coi là, tổng giá trị cũng sẽ không vượt qua 1 triệu rưỡi, chương 39, một chữ không kém. Lục đan sư là đang nói đùa sao? 100 phần ngươi trên danh sách dược liệu, giá trị không dưới 1.000.000 linh thạch, ta làm sao có thể cầm ra được? Mặt trưởng quỷ hít sâu một cái, mở miệng nói. Lục đan sư khẽ mỉm cười, đạo, ta cũng biết, muốn cho mặt trưởng quỹ thay ta chuẩn bị 100 phân trên danh sách dược liệu, thật sự là có chút làm người khác khó chịu, ta cũng không phải làm khó mặt trưởng quỹ, chỉ cần mặt trưởng quỹ có thể thay ta chuẩn bị thập phần tờ danh sách này bôi thuốc tài liền có thể, thập phần, vậy cũng giá trị 1 triệu linh thạch a. Mặt trưởng quỹ lạnh lùng nói, giọng cũng không ở như thế lúc trước như vậy khách khí, 100 ngàn linh thạch hạ phẩm, hắn còn có thể không thế nào để ý, nhưng 1 triệu linh thạch hạ phẩm, chính là một cái số lượng lớn. Bảo dược trai, hắn mặc dù là trưởng quỹ, nhưng hắn vẫn cũng không phải thật sự là đương gia người, chuẩn bị 100 ngàn linh thạch hạ phẩm danh sách đưa cho đối phương, cũng là hắn tự móc tiền túi, mà bây giờ đối phương lại đòi hỏi nhiều, mở miệng liền muốn 100 vạn linh thạch giá trị dược liệu, đủ để cho hắn tán gia bại sản. Thanh độc hoàng, liên nhập phẩm đan dược cũng không tính, ngươi lại cũng mở 100 vạn linh thạch thiên giới, lục đan sư khẩu vị không khỏi quá lớn đi. Mặt trưởng quỷ giọng lãnh đạm đạo, lục đan sư nhưng là khẽ cười một tiếng, khí định nhàn thần đạo, mặt trưởng quỷ chẳng lẽ không nghĩ tưởng cứu ngươi tôn nhi tánh mạng sao, ngươi tôn nhi bên trong độc chướng, những ngày qua quá khứ, chắc hẳn đã bệnh thời kỳ chót chứ. Nếu là lại không chiếm được cứu chữa, có lẽ hai ngày này liền muốn hoàn toàn độc phát thân vong, ngươi dưới gối con nối dõi chết yểu, mà nay liền còn dư lại ngươi cùng ngươi tôn nhi sống nương tựa lẫn nhau, 1 triệu linh thạch hạ phẩm, đổi lấy ngươi tôn nhi tánh mạng, tin tưởng mặt trưởng quỷ biết chọn lựa, ngươi, nghe được lục đan sư lời nói, mặt trưởng quỷ nhất thời tức giận, sắc mặt âm tình bất định, đối phương đây là trần trụi thừa dịp cháy nhà hôi của, lục đan sư cũng không nói nhiều, chỉ là một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, nhìn mặt trưởng quỷ, nhếch miệng lên, hắn biết, mặt trưởng quỷ đáp lời tôn nhi vô cùng quý trọng, mặc dù mình cái điều kiện này vô cùng hà khắc, nhưng hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ đáp ứng. Mặt trưởng quỷ hít sâu một cái, hồi lâu mới nói, ngươi trên danh sách mặt còn lại dược liệu, ta đều có thể cho ngươi tìm đến, nhưng đất nguyên quả, chỗ này của ta cũng chỉ có 3 miếng, chỉ có 3 miếng đất nguyên quả, lục đan sư nhất thời cau mày một cái, đất nguyên quả mặc dù chỉ là nhất phẩm linh dược, nhưng sinh trưởng hoàn cảnh vô cùng hà khắc, cơ hồ có thể nói là nhất phẩm trong linh dược hy hữu nhất linh dược, chúng ta bảo dược trai, mà nay cũng chỉ có 3 miếng mà thôi. Mặt trưởng quỷ vẻ mặt đờ đẫn nói, 3 miếng liền 3 miếng, cũng cho ta, còn lại dược liệu đều phải chuẩn bị đầy đủ hết, thanh độc đan, ta liền cho ngươi. Lục đan sư có chút trầm ngâm, mở miệng nói, mặt trưởng quỷ nghe vậy liền muốn triệu đến một tên nhân viên tiệm đi chuẩn bị dược liệu, ta có thể biết ngươi tôn nhi chi độc, chỉ cần 1 quả đất nguyên quả. Vừa lúc đó, một cái hơi lộ ra lãnh đạm âm thanh âm vang lên, mặt trưởng quỷ nghe vậy nhất thời ghé mắt nhìn lại, liền thấy một cái thiếu niên áo trắng đi qua. Chính là Vương Đằng. Vương Đằng Nguyên cũng không tính để ý tới lục đan sư cùng mặt trưởng quỹ giao dịch, nhưng nghe đến địa linh quả 3 chữ kia, Vương Đằng thì không khỏi không để ý tới, đối phương phải đem bảo dược trai còn sót lại 3 miếng đất nguyên quả lấy đi, hắn làm sao có thể đủ đáp ứng, mà nay đại trưởng lão Mạc Thiên vẫn chờ hắn luyện chế ra giải độc đan cứu mạng đây, muốn luyện chế giải độc đan, đất nguyên quả chính là hắn bây giờ duy nhất thiếu một mực thuốc chủ yếu, làm sao có thể để cho kia lục đan sư thu sạch đi. Nơi nào đến tiểu tử chưa ráo máu đầu, cũng dám ở này nói ẩu nói tả. Nghe được Vương Đằng lời nói, lục đan sư cũng rộng rãi ghé mắt xem ra, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng thấy nhưng mà một 15-16 tuổi thiếu niên, không khỏi suy cười một tiếng nói. Mặt trưởng quỷ đầu tiên nghe vậy trong lòng cũng là động một cái, sau đó nhìn thấy Vương Đằng bộ dáng, nhưng là không khỏi lắc đầu một cái. Chính mình tôn nhi bị trúng độc chướng, liên thành bên trong rất nhiều nổi danh đan sư cùng dược sư đều không cách nào giải cứu. Một 15-16 tuổi thiếu niên, lại làm sao có thể giải cứu hắn tôn nhi bị trúng độc chướng, Trương Thắng, đi chuẩn bị thập phần tờ danh sách này bôi thuốc tài, mặt trưởng quỷ không để ý đến Vương Đằng, triệu đến một người điếm viên tới, đem danh sách đưa cho đối phương, ha ha, ta cũng biết mặt trưởng quỷ sẽ đáp ứng, đây cũng là ngươi muốn thanh độc hoàng, lục đan sư lấy ra một cái bình sứ, đem ném cho mặt trưởng quỷ liền vội vàng nhận lấy bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình, trong nháy mắt, một cổ hôi thối liền từ bình sứ nhỏ bên trong truyền ra. Mặt trưởng quỷ nhất thời cau mày một cái, thanh độc đan đã là như vậy, chính là do, lục đan sư thấy vậy đang muốn giải thích, lại có một thanh âm khác vang lên. Chính là do xú trùng thảo, tam hoa thảo, do cạn hoa, chiếc linh căn chờ thuốc chủ yếu luyện chế mà thành, mùi thuốc bên trong còn mang theo mấy phần tanh hôi, hẳn là cuối cùng lại tăng thêm ngũ thải ban lan thiềm thừ thể dịch tiến hành dung hợp. Đem cuối cùng luyện hỏng thanh độc đan thuốc cặn bã tan đến đồng thời, hồng gió thuốc pha chế sẵn hoàng chứ, Vương Đằng từ tốn nói, khi đang muốn giải thích lục đan sư nghe vậy nhất thời biến sắc, ánh mắt rộng rãi nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Thiếu niên này, nhưng mà ngửi một chút hắn thanh độc hoàng mùi, dĩ nhiên cũng làm hoàn chỉnh phân biệt ra được hắn sử dụng đến dược liệu. Không chỉ như thế, thậm chí còn phân tích ra hắn thanh độc hoàng chính là do luyện hỏng thanh độc đan thuốc cặn bã dung hợp hong gió mà thành. Điều này sao có thể? Kia Mặt Trưởng Quỷ nghe vậy nhưng là có chút cau mày, hoàn toàn nghe không hiểu Vương Đằng đang nói nhiều chút cái gì. Ha ha, xú trùng thảo, tam hoa thảo, do cạn hoa, chiếc linh căn, mấy loại dược liệu cũng tích chứa độc tính, cuối cùng ngũ thải ban lan thiềm thừa thể dịch càng là vật kịch độc, lục huynh thanh độc hoàng, làm sao có thể sẽ là dùng những dược liệu này luyện chế mà thành. Vừa lúc đó, ngoài cửa đột nhiên lại đi tới một người mặc đan sư phục luyện đan sư, là nghe được lục đan sư cùng Vương Đằng hai người lời nói, cười lắc lắc đầu nói, bất quá, tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, lại có thể biết xú trùng thảo, tam hoa thảo, do cạn hoa, cùng với chiếc linh căn là mấy loại dược liệu, ngược lại thật đúng là không tệ. Mấy loại dược liệu đều là vô cùng lãnh môn dược liệu, bình thường rất ít biết dùng đến, thậm chí coi như là một ít luyện đan sư, cũng có rất ít người biết, không nghĩ tới ngươi lại biết, ngươi là cái nào luyện đan sư học đồ. Người vừa tới đi vào bảo dược trong phòng, nhìn Vương Đằng có chút hiếu kỳ hỏi, hiển nhiên là đem Vương Đằng làm thành một cái nào đó luyện đan sư học đồ. Ta xem ngươi đối với dược liệu phương diện có chút thiên phú, đan sư vừa vặn thiếu một tên dược đồng, ngươi nếu là nguyện ý, ta ngược lại là có thể thu ngươi làm một ký danh đệ tử. Cái đó mới vừa vào lai đan sư Lâm Mặc nhìn Vương Đằng, có chút hăng hái đạo. Vương Đằng nhàn nhạt liếc một cái hắn, cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía lục đan sư, nhàn nhạt nói, ta mới vừa nói rất đúng sao? Lục đan sư sắc mặt biến đổi không chừng, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong lòng khó mà bình tĩnh. Mặc dù lục đan sư rất không muốn thừa nhận, nhưng Vương Đằng mới vừa nói, nhưng là một chữ không kém, chương 40, không ngại cường đoạt. Lục đan sư ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, vẻ mặt biến đổi không chừng, hắn trong lòng có chút khó mà bình tĩnh, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Vương Đằng mới vừa nói, nhưng là một chữ không kém. Trước mắt 15-16 tuổi thiếu niên, chẳng lẽ là cái đan đạo kỳ tài hay sao? Sai sai, làm sao có thể đúng ngươi nói những dược liệu này, căn không thể nào đồng thời làm thuốc. Lâm Mặc thấy Vương Đằng lại không để ý tới hắn, còn một bộ vẻ tự tin nhìn về phía lục đan sư hỏi, không khỏi lắc đầu một cái nói. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn chú ý tới lục đan sư sắc mặt, nhưng là không khỏi chấn động trong lòng, không thể nào. Lục huynh, chẳng lẽ hắn, nhìn lục đan sư một bộ bị Vương Đằng nói trúng biểu tình. Lâm Mặc nhất thời giật mình trong lòng, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia không tưởng tượng nổi. Mặt Trưởng Quỷ cũng giống vậy chú ý tới lục đan sư vẻ mặt biến hóa, trong lòng giống vậy hơi chấn động một chút, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt không khỏi có chút biến hóa, ngươi là như thế nào nhận ra tới? Còn có, ngươi sao sẽ biết thanh độc đan? Lục đan sư nhìn Vương Đằng, sắc mặt âm trầm nói, nghe được hắn lời nói, Lâm Mặc cùng Mặt Trưởng Quỷ nhất thời rối rít cả kinh, lại thật nói đúng. Điều này sao có thể? Lục huynh, kia thanh độc đan, ngươi thật là dùng mấy vị thuốc luyện thành. Mấy vị thuốc đều là tích chứa độc tính, nhất là ngũ thải ban lan thiềm thừa chất lỏng, càng là vật kịch độc, sao có thể làm thuốc? Lâm Mặc không thể tin nói, độc dược lại không thể làm thuốc sao? Vương Đằng nhàn nhạt tảo Lâm Mặc nhất mắt, lắc đầu một cái, hạ giới luyện đan sư, đối với dược lý dược tính hiểu, quả thực quá yếu, cùng thần giới so sánh chênh lệch quả thực quá xa. Vô Thiên Ma chủ thân là thần giới một trong bá chủ tồn tại, chẳng những võ đạo thực lực kinh người, càng là còn tinh thông rất nhiều còn lại đại đạo, đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo, không gì không giỏi. Nghe được Vương Đằng lời nói, kia Lâm Mặc nhất thời đầu rung một cái, ánh mắt rung rung, Vương Đằng bình thản một câu hỏi ngược lại lời nói, nhưng là ở trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn vọng về, độc dược, lại không thể làm thuốc sao? Trong mơ hồ, Lâm Mặc cảm giác mình phản phất bắt cái gì? Trong đầu đột nhiên có rất nhiều linh quang thoáng hiện, lục đan sư nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt biến đổi không chừng. Vương Đằng trước đây không chỉ là phân biệt ra hắn thanh độc hoàng luyện chế dược liệu, càng là nói ra hắn luyện chế thanh độc hoàng phương pháp. Đúng như Vương Đằng nói, hắn nguyên là muốn luyện chế thanh độc đan, đây là một môn cổ phương bên trong đan dược, mà nay ở Thiên Nguyên cổ quốc cơ hồ thất truyền, hắn là như vậy cơ duyên xảo hợp mới đến thanh độc đan đan phương, nhưng luyện chế rất nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng hắn lấy luyện đan thất bại thuốc cặn bã hòa chung một chỗ, lại dùng ngũ thải ban lan thiềm thừa chất lỏng đưa chúng nó dung hợp đông đặc hong gió, chế thành viên thuốc, không nghĩ tới lại cũng có một tia thanh độc đan công hiệu, có giải trừ mấy loại độc dược năng lực, không nghĩ tới tiểu hữu lại có kiến thức này, lão hữu mới vừa lạnh nhạt, xin tiểu hữu chớ trách. Lúc này, một bên mặt trưởng quỹ phục hồi tinh thần lại, từ lục đan sư vẻ mặt biến hóa, cùng với lục đan sư mới vừa trong lời nói, hắn đã chắc chắn, Vương Đằng mới vừa lời nói, tất cả đều nói đúng, người thiếu niên trước mắt này, nhưng mà ngửi một chút thanh độc hoàng mùi, dĩ nhiên cũng làm phân biệt ra được thanh độc hoàng dùng thuốc thành phần, cái này quả thực có chút khó tin. Vì vậy, mặt trưởng quỹ đối với Vương Đằng thái độ cũng lập tức trở nên khách khí cùng nhiệt tình rất nhiều. Tiểu hữu mới vừa từng nói có biện pháp giải cứu cháu ta nhi, chẳng lẽ tiểu hữu cũng biết như thế nào luyện chế thanh độc hoàng? Mặt trưởng quỹ nhớ tới Vương Đằng trước đây nói, chỉ cần một quả địa linh quả là được cứu chữa kỳ tôn. Mặc dù trong lòng của hắn như cũ có chút hoài nghi, nhưng cũng không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi. Lục đan sư yêu cầu quả thực quá hà khắc, lại thừa dịp cháy nhà ăn cướp, muốn vơ vét tài sản hắn giá trị trăm vạn dược liệu. Nếu là Vương Đằng thật có thể cứu mình tôn nhi tánh mạng, chính mình cũng bất tất tán gia bại sản, là lục đan sư chuẩn bị vậy giá trị trăm vạn dược liệu. Ha ha, luyện chế thanh độc hoàng, mặc dù hắn xác thực nói đúng thanh độc hoàng thành phần chủ yếu, nhưng không biết phương pháp luyện chế, muốn luyện chế thanh độc hoàng, nói vớ vẩn, không phải là ta tự đại, dưới gầm trời này, có thể luyện chế thanh độc hoàng người, trừ ta, lại không có những người khác. Mặt trưởng quỷ, ngươi cũng không cần đối với hắn ôm kỳ vọng mới phải, nếu không kỳ vọng càng lớn, đến lúc đó thất vọng cũng càng lớn, hay lại là vội vàng đem ta cần dược liệu, đưa tới cho ta đi, đừng chậm trễ ngươi tôn nhi tánh mạng. Lục đan sư đột nhiên suy cười một tiếng đạo, mặt trưởng quỷ nhưng là mặt đầy mong đợi nhìn chầm chầm Vương Đằng, chờ Vương Đằng câu trả lời, lại thấy Vương Đằng lắc đầu một cái, không khỏi thất vọng. Nhưng Vương Đằng câu nói tiếp theo, lập tức lại để cho trong lòng của hắn kinh hỉ, thanh độc hoàng thất bại như vậy phẩm ta xác thực không luyện chế được, hơn nữa thanh độc hoàng cũng căn không thể đuổi độc chướng, cứu ngươi tôn nhi tánh mạng, tối đa chỉ có thể ức chế độc chướng, bất quá ta nhưng có thể giúp ngươi luyện chế thanh độc đan. Thanh độc đan có thể giải thế gian bách độc, muốn biết ngươi tôn nhi bị trúng độc chướng, chỉ cần một luồng mùi thuốc liền có thể. Vương Đằng nhàn nhạt nói, thanh độc đan khả giải thế gian trăm loại độc dược, bất quá ngũ độc tán chính là bách độc ra một loại vô cùng hiếm thấy độc, cũng không tại thanh độc đan giải độc trong phạm vi. Cái gì? Thanh độc đan khả giải thế gian bách độc, biết độc chướng, chỉ cần một luồng mùi thuốc. Giật mình tỉnh lại Lâm Mặc nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời lần nữa ngây người, thế gian lại có như vậy đan dược à? Một luồng mùi thuốc là được giải trừ độc chướng. Kia lục đan sư nhưng là sắc mặt đại biến, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, thiếu niên này lại hiểu biết chính xác đạo thanh độc đan. Hắn không khỏi hít sâu một cái, người thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại biết loại này thất truyền đan dược. Hắn lạnh rên một tiếng, ánh mắt u u mang theo mấy phần hàn quang, giọng lạnh như băng nói, hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đoán ra ta thanh độc hoàng dùng thuốc là được tứ vô kỵ đạn nói ẩu nói tả, chỉ bằng ngươi còn muốn luyện chế thanh độc đan, ngươi là luyện đan sư sao? 15-16 tuổi nhiều nhất chẳng qua chỉ là luyện đan sư học đồ chứ. Mặc dù không biết ngươi từ nơi nào hiểu được thanh độc đan tin tức, cùng với ta thanh độc hoàng thành phần, bất quá, bằng ngươi muốn luyện chế thanh độc đan, nói vớ vẩn, ngay cả ta, thử hơn trăm lần, cũng không có thể luyện chế thành công, ngươi dựa vào cái gì luyện chế ra thanh độc đan? Phải dựa vào cái miệng sao, hay lại là chớ có ở chỗ này thủ nháo, lấy lòng mọi người cũng phải có cái hạn độ. Nếu không ta không ngại thay phía sau ngươi người giáo huấn ngươi một chút. Lục đan sư lạnh lùng nhìn chầm chầm Vương Đằng, được hay không được, thử qua thì biết rõ, địa linh quả, ta nhất định phải được. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, sau đó nhìn về phía mặt trưởng quỷ, ta không nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi hao tổn, ngươi nơi này hẳn sẽ có luyện đan đan lô chứ, ngươi nếu là tin được ta, liền chuẩn bị một cái đan lô, cùng với một phần thanh độc đan dược liệu dư ta, ta bây giờ liền có thể vì ngươi luyện chế thanh độc đan. Còn nếu là ngươi không tin được ta, ta không ngại xuất thủ cường đoạt. Nói tới chỗ này thời điểm, Vương Đằng con ngươi chính giữa không khỏi thoáng qua một vệt huyết quang, sát niệm không hề che giấu. Chương 41, sai sai. Đại trưởng lão Mạc Thiên là mà nay cõi đời này duy nhất một còn bảo vệ Vương Đằng người, cho nên là bắt được đất nguyên quả, luyện chế giải độc đan cứu Mạc Thiên tánh mạng, cho dù là huyết đồ thiên hạ, Vương Đằng cũng sẽ không chút nào do dự. Giờ phút này, ở Vương Đằng nói ra những lời này thời điểm, trên người sát khí cũng là trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, không thêm bất kỳ che giấu, cường thế mà bá đạo. Nếu tin ta, ta liền vì ngươi luyện chế thanh độc đan, lấy một quả địa linh quả làm thù lao. Nếu không tin ta, ta liền giết người cường đoạt. Mà nay Vương Đằng không bao giờ nữa là lấy hướng cái đó ôn hòa nhân từ Vương Đằng. Những ngày gần đây, hắn tâm tính đã lặng lẽ biến chuyển, không riêng gì bởi vì ở Mạc Gia tao ngộ, đồng thời cũng có trong cơ thể thái cổ máu của hung thú, cùng với thái cổ hung thú tàn niệm ảnh hưởng. Nghe được Vương Đằng lời nói, cảm nhận được Vương Đằng trên người vẻ này cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp, sát khí nồng nặc, bảo dược trong phòng tất cả mọi người đều nhất thời cả kinh. Người thiếu niên trước mắt này, khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng cùng bá đạo, nhất là Vương Đằng trên người vẻ này nồng nặc sát khí, càng làm cho không ít người trong lòng sợ hãi. Lục Đan sư hiển nhiên cũng bị Vương Đằng trên người cổ sát khí chấn nhiếp đến, nhìn Vương Đằng ánh mắt biến hóa, chính giữa trừ có mấy phần kinh nghi ra, còn có mấy phần vẻ kiên kỵ. Hắn chỉ là một luyện đan sư, đối với võ đạo cũng không tinh thông. Vương Đằng trên người cổ sát khí quá nồng nặc, căng không giống như là một 15-16 tuổi thiếu niên, ngược lại giống như một cái giết người như ngoé ma đầu. Mặt trưởng quỷ cũng hơi sững sờ, nhìn Vương Đằng ánh mắt thiểm thước, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười nói, liền để cho tiểu hữu thử một lần, nếu tiểu hữu thật luyện chế ra thanh độc đan, lão hữu liền thừa tiểu hữu một cái tình, sau này tiểu hữu phàm là có gì yêu cầu, chỉ cần lão hữu có thể giúp được một tay, nhất định toàn lực tương trợ. Vương Đằng không có nói gì nhiều, nhưng mà báo ra từng cái tên thuốc. Mặt trưởng quỷ lập tức khai ra nhân viên tiệm, để cho người liền vội vàng đi chuẩn bị những dược liệu này, đồng thời để cho người chuẩn bị một gian an tĩnh phòng luyện đan. Nghe được Vương Đằng báo ra từng cái tên thuốc, Lục Đan sư sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Vương Đằng, tiểu tử này lại hiểu biết chính xác đạo thanh độc đan toa thuốc, hơn nữa lại trực tiếp ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ngay, quả thực đáng ghét. Hừ, ta luyện chế hơn 100 lần đều không có thể thành công đem thanh độc đan luyện chế được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu, như thế nào đem kia thanh độc đan luyện chế được. Lục Đan sư hừ lạnh nói. Lâm Mặc cũng ánh mắt thiểm thước, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt biến đổi không chừng, người thiếu niên trước mắt này, thật không đơn giản a, luyện chế thanh độc đan dược liệu rất nhanh thì chuẩn bị tốt, mời tiểu hữu theo ta đi phòng luyện đan, Mặt trưởng quỷ khách khí nói. Vương Đằng gật đầu một cái, đi theo Mặt trưởng quỷ trước hướng hậu viện phòng luyện đan. Lục Đan sư cùng Lâm Mặc, còn có Bảo Dược trai mấy cái chọn mua dược liệu người cũng đều rối rít hiếu kỳ với xuống. Trong phòng luyện đan, dược liệu đã sớm chuẩn bị sẵn, tổng cộng chuẩn bị thập phần thanh độc đan dược liệu. Luyện chế thanh độc đan dược liệu cũng không tính rất trân quý, phần lớn đều là rất thường gặp dược liệu. Một cái tinh xảo đan lô trần liệt ở trong phòng, tổng cộng 10 phần dược liệu, tiểu hữu có thể tùy ý sử dụng, Mặt trưởng quỷ mở miệng nói. Vương Đằng gật đầu một cái, trực tiếp đi lên phía trước. Chư vị, luyện đan yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh, hơn nữa luyện chế đan dược bình thường bí mật, cho nên xin phiền chư vị chờ ở bên ngoài đêm. Thấy Lục Đan sư mấy người cũng dự định với vào trong phòng, không khỏi xuất thủ chặn lại, mà ở Mặt trưởng quỷ chặn lại mọi người thời điểm, Vương Đằng chạy tới trước lò luyện đan, vây quanh đan lô đoàn đoàn đoàn vỗ vào, tay pháp ở ngoài cửa hán trong mắt nhìn như không có chương pháp gì, nhưng thân là luyện đan sư Lục Đan sư cùng Lâm Mặc thấy như vậy một màn, nhưng là rối rít con ngươi co rụt lại, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, thật cao minh kiểm tra thủ pháp, hắn thật chẳng lẽ biết luyện đan. Lục Đan sư cùng Lâm Mặc không nhịn được kinh hô thành tiếng, bọn họ dĩ nhiên biết, Vương Đằng ở đó đan lô thượng phách vỗ vào đánh là đang ở làm cái gì. Đây là đang kiểm tra đan lô đặc tính, một cái cao minh luyện đan sư, đang sử dụng chưa quen thuộc đan lô thời điểm, cũng biết sử dụng một ít thủ pháp đặc biệt, tới biết đan lô các thuộc tính, từ đó tốt hơn nắm giữ đan lô ngọn lửa mức độ, kiểm tra thủ pháp. Hắn ở đan lô thượng phách vỗ vào đánh, là đang ở kiểm tra đan lô sao? Có tay nghiệp dư kinh ngạc hỏi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ở đan lô thượng tùy tiện vỗ vỗ đánh một chút, coi như là ở kiểm tra đan lô sao. Mặt trưởng quỷ nghe được Lục Đan sư cùng Lâm Mặc kêu lên, cũng không khỏi hướng Vương Đằng nhìn lại, ngoài cửa mọi người lập tức nhân cơ hội trào vào trong phòng. Mặt trưởng quỷ nghĩ tưởng đưa bọn họ mời đi ra ngoài, nhưng thấy Vương Đằng đối với lần này cũng không để ý, hơn nữa chính hắn cũng rất là tò mò, muốn nhìn một chút Vương Đằng là có hay không biết luyện đan, liền không làm tiếp âm thanh. Đi theo mọi người an tĩnh quan sát, nghe được đan lô đăng lên tới thanh âm, cùng với sợ đánh vào đan lô các bộ vị lúc rất nhỏ cảm giác khác biệt, Vương Đằng đã đem lò luyện đan này đặt tính sờ thất thất bát bát, không nhìn trong phòng những người khác, Vương Đằng lập tức thúc giục chân khí, đem đan lô xuống lò lửa đốt vượng, khủng bố hỏa diễm thiêu đốt, sau đó từng bụi dược liệu, bị Vương Đằng ngay ngắn rõ ràng gia nhập vào trong lò đan, từng bụi dược liệu, tiến vào đan lô sau, liền tản mát ra đặc biệt mùi thuốc, sai, mở đầu bước đầu tiên liền sai, làm sao có thể sớm như vậy liền gia nhập huyền hoàng tán, Còn có xích một căn cùng vân bởi vì một thứ tự cũng sai, ngọn lửa mức độ. Ngọn lửa mức độ quá lớn, vừa mới bắt đầu làm sao có thể lớn như vậy ngọn lửa mức độ, mới vừa nhìn ngươi kiểm tra đan lô thủ pháp, ta lại còn thật sự cho rằng ngươi biết luyện đan, nguyên lai nhưng mà làm bộ làm tịch, một khi luyện chế liền lộ ra nguyên hình, nhìn thấy Vương Đằng quá trình luyện đan, lục đan sư nhất thời không khỏi lắc đầu không dứt, ngươi cho rằng là luyện đan chính là đan lô bên dưới điểm cây đuốc, sau đó cần phải dùng đến dược liệu một tia ý thức ném vào liền có thể sao? Cái gì cũng không biết. Thứ tự toàn bộ loạn, ngọn lửa mức độ cũng quá lớn, như vậy làm sao có thể thành đan? Lục đan sư không ngừng lắc đầu, mở miệng nói, nghe được hắn lời nói, bốn phía tất cả mọi người thâm dĩ vi nhiên, bọn họ những người này mặc dù không là luyện đan sư, nhưng là cũng biết luyện đan không là một chuyện dễ dàng chuyện, có rất nhiều chú trọng, mỗi một chủng dược liệu tăng thêm thời cơ, tăng thêm thứ tự, cùng với tăng thêm sau, ngọn lửa mức độ biến hóa vân vân, đều có vô cùng tinh tế yêu cầu. Nhưng giờ phút này, Vương Đằng thủ pháp luyện chế, nhìn quả thực chướng tai gai mắt, quá thô ráp, ngay từ đầu liền lửa lớn, các trồng thuốc hoàn toàn giống như là qua loa bị hắn thả vào trong lò, thuốc hồ á, phế, những dược liệu này cũng phế, lục đan sư tiếp tục lắc đầu, từng cổ một vị khét nhi từ trong lò luyện đang chui ra, ngay cả mặt trưởng quỷ cũng không khỏi lắc đầu một cái, nhìn Vương Đằng, trong mắt vẻ chờ mong không khỏi dần dần ảm đạm xuống, thấp giọng than nhẹ. Hắn không qua một 15-16 tuổi thiếu niên, ta làm sao biết đem hy vọng gửi gắm ở trên người hắn, lại còn ở hướng bên trong thêm thuốc, thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Lục đan sư giễu cợt nói, hắn nguyên còn thật sự cho rằng Vương Đằng biết luyện đan, thậm chí mơ hồ có chút bận tâm Vương Đằng thật đem thanh độc đan luyện chế được, cho nên mới với tới xem một chút, nhưng hiện tại xem ra là mình buồn lo vô cớ. Một 15-16 tuổi thiếu niên, còn muốn luyện chế thanh độc đan, nằm mơ. Chương 42, Linh cấp đan dược. Vương Đằng cũng không để ý mọi người nghị luận, cũng không vì trong lò luyện đan truyền tới vị khét nhi mà dừng lại luyện đan. Thấy Vương Đằng tiếp tục hướng trong lò luyện đan tăng thêm từng bụi dược liệu, tất cả mọi người là cau mày. Trong lò luyện đan đều đã truyền ra vị khét nhi, còn hướng bên trong tăng thêm dược liệu, không phải cố ý lãng phí dược liệu sao? Lục đan sư trên mặt đây là hiện lên một tia cười lạnh, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Sau khi Vương Đằng lần nữa liên tiếp tăng thêm mấy vị thuốc sau, vẻ này vị khét nhi lại dần dần biến mất, hơn nữa từ trong lò luyện đan, tán phát ra trận trận thoang thoảng, chuyện gì xảy ra? Vị khét nhi biến mất, thật là thơm, làm vị khét nhi biến mất, từng luồng thoang thoảng xông vào mũi, trong phòng mọi người nhất thời rối rít cả kinh, mặt trưởng quỷ trong mắt ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt lại sáng lên. Lục đan sư cùng Lâm Mặc hai người cũng trong lòng giật mình, làm sao có thể? Nghe kia từng luồng càng phát ra đậm đà thoang thoảng, hai người trong mắt rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ, rầm rầm, lúc này, Vương Đằng đột nhiên lại lần nữa gia tăng ngọn lửa mức độ, toàn bộ đan lô đều cơ hồ bị ngọn lửa kia bao phủ lại, liền nắp lò cũng bị ngọn lửa bao phủ, đã không cách nào ở hướng trong đó tăng thêm dược liệu, mà giờ khắc này, cần dùng đến dược liệu từ lâu toàn bộ thêm vào, ngọn lửa mức độ quá lớn, muốn đổ lò, đột nhiên, lục đan sư biến sắc, kinh hô thành tiếng. Khi trong lò luyện đan, truyền tới từng trận đùng đùng thanh âm, để cho trong phòng tất cả mọi người đều bất an trong lòng, phản phất sau một khắc, đan lô thì sẽ hoàn toàn nổ tung, sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền. Đan lô nắp lò đột nhiên giữa bay lên. Ngay tại lúc đó, Vương Đằng lập tức tắt hỏa diễm, nắp lò nặng nề rơi xuống đất, thất bại, mặt trưởng quỷ nhẹ nhàng thở dài, mới vừa dâng lên mong đợi cảm giác lại lần nữa tiêu tan. Ha ha ha ha, tiểu tử. Bây giờ biết luyện đan không phải là động miệng lưỡi sự tình đi, bất quá ngươi vận khí còn thực là không tồi, mới vừa cái tình huống này, lại không có chân chính nổ lò, nhưng mà đem nắp lò đánh bay đứng lên, nếu là thật nổ lò, cái mạng nhỏ ngươi chỉ sợ đều phải khó bảo toàn, lục đan sư cười lạnh nói, Vương Đằng tựa như liếc si một loại nhìn lục đan sư liếc mắt, chân khí thúc dục, chính viên êm dịu bóng loáng, hiện lên từng tia thanh huy đang dược, liền từ trong lò đang dâng lên. Thật là nồng đậm đan hương, làm sao có thể, hắn thành công, khi này chính viên thuốc, từ trong lò luyện đan dâng lên, trong nháy mắt, một cổ đậm đà đan hương, trong nháy mắt đổ xuống mà ra, đầy tràn cả phòng, tất cả mọi người tại chỗ cũng hai mắt mở to, nhìn kia chính miếng hiện lên thanh huy êm dịu mà đẹp để đan dược, tất cả mọi người đều không khỏi rung động trong lòng, làm sao có thể. Nồng như vậy buồn bã đan hương, còn có phía trên kia, lại có thanh huy lưu chuyển, chuyện này. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh đan, Chỉ có linh đan cấp trở lên đan dược mới có thể có đậm đà như vậy đan hương, hơn nữa còn có thanh huy lưu chuyển. Điều này sao có thể? Lục đan sư cả người cũng ngây người, nhìn trong lò luyện đan dâng lên 9 viên thuốc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, trong lòng đã sớm vén lên kinh đào hải lãng, người thiếu niên trước mắt này lại thật luyện chế ra thanh độc đan, hơn nữa 9 miếng thanh độc đan chất lượng cực cao, cao đến khó mà tưởng tượng nổi bước, phẩm chất thuốc thật xấu, chia làm phàm đan, linh đan, bảo đan, thần đan, cùng với tiên đan đẳng ngũ cấp bậc, mỗi cái cấp bậc còn tế phân tam lục cửu đẳng, cho nên, đừng xem linh đan chỉ nhưng mà đan dược 5 cái cấp bậc bên trong cấp bậc thứ 2, trên thực tế, linh đan cấp bậc đan dược đã vô cùng không được, coi như là cao cao tại thượng 10 đại tông môn một trong đan đỉnh tông, cử tông bên trong, đều không tìm ra mấy cái có thể luyện chế ra linh đan cấp bậc luyện đan sư tới. Toàn bộ thiên nguyên cổ quốc đã có hơn ngàn năm không từng xuất hiện linh đan cấp bậc đan dược tới, cho nên có thể tưởng tượng Vương Đằng thật sự luyện chế ra một lò thanh độc đan cho lục đan sư cùng Lâm Mặc rung động rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bọn họ mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt linh đan cấp bậc đan dược, nhưng là lại cũng từ cổ tịch thượng tháo qua. Giờ phút này Vương Đằng thật sự luyện chế được một lò thanh độc đan nồng nặc kia đến mức tận cùng đan hương, phía trên kia lượn lờ từng đạo thanh huy, so với trên sách cổ kể xong toàn bộ phù hợp, hai người tâm đều không khỏi hung hăng co rút một cái, nhất là lục đan sư, giờ phút này càng là bị đả kích nghiêm trọng, chính mình thử luyện chế thanh độc đan, ước chừng thử hơn 100 thứ, kết quả không có một lần thành công, mà giờ khắc này, một 15-16 tuổi thiếu niên, chẳng những luyện chế thành công ra thanh độc đan, hơn nữa còn là linh đan cấp bậc thanh độc đan, lại nhớ tới chính mình trước đây những lời đó, đối với Vương Đằng luyện chế thanh độc đan trình tự phán xét, lục đan sư chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng đau, nhìn trong lò luyện đan dâng lên 9 miếng thanh độc đan, Vương Đằng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại một lần luyện 9 miếng đi ra, hắn xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, không chút khách khí đem bên trong 8 miếng thanh độc đan thu, sau đó lại thi triển thủ pháp, ở bình ngọc nhỏ thượng đánh người kế tiếp phong cấm, phòng ngừa thanh độc đan mùi thuốc chảy mất, đưa đến dược liệu hạ xuống, sau đó, hắn đem kia ngoài ra một quả thanh độc đan đưa cho đã cả kinh nói không ra lời mặt trưởng quỷ. Đây chính là ngươi muốn thanh độc đan, nếu ngươi tôn nhi nhưng mà bên trong độc chướng, đem đan dược này cùng hắn ngửi một cái, là được hóa giải độc chướng, làm Vương Đằng đem thanh độc đan giao cho trong tay hắn, mặt trưởng quỷ mới vừa nhưng lấy lại tinh thần. Nghe được Vương Đằng lời nói, hắn hít sâu một cái, nắm thanh độc đan, hướng về phía Vương Đằng hung hăng lạy xá một cái, sau đó nắm thanh độc đan hướng cách đó không xa giữa một căn phòng đi tới, kia thanh độc đan thật thần kỳ như vậy sao? Coi là thật có thể giải bách độc, chỉ cần ngửi một cái, là được giải trừ độc chướng, nhanh đi qua nhìn một chút, trong phòng những người khác rối rít ánh mắt thiểm thước, vội vàng đuổi theo mặt trưởng quỷ bước chân, tới đến phòng bên trong, mọi người liền thấy một cái cả người tím bầm thiếu niên chính nhất đau mặt khổ nằm ở trên giường, mặt trưởng quỷ bước nhanh đi lên phía trước, đem thanh độc đan thả vào thiếu niên trước mũi, từng luồng đậm đà đan hương lập tức chui vào thiếu niên trong lỗ mũi, nhưng mà ngắn ngủi mấy hơi thở, hiệu quả nhanh chóng. Thiếu niên kia toàn thân tím bầm vẻ, lại bắt đầu nhanh chóng biến mất, từng luồng hắc khí từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài, thiếu niên màu da nhanh chóng khôi phục bình thường, sắc mặt cũng dần dần trở nên đỏ thắm lên. Làm màu tím bầm khí tức hoàn toàn tiêu tan, thiếu niên kia chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy mặt trưởng quỷ, thấp giọng kêu, gia gia, tỉnh, ác thảo. Thanh độc đan cũng quá lợi hại chứ. Nhưng mà thả vào hơi thở xuống ngửi một cái, như thế này mà nhanh liền đem độc chứng hoàn toàn hóa giải, đi theo mặt trưởng quỷ tới mọi người thấy vậy, nhất thời vô không khiếp sợ, tất cả đều trợn to hai mắt, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, hiệu quả này, cũng quá kinh khủng, Tôn Nhi, ngươi bây giờ có hay không còn cảm giác thân thể khó chịu chỗ nào, thấy Tôn Nhi tỉnh lại, mặt trưởng quỷ lập tức thở vào một hơi, mặt đầy từ ái hỏi, chương 43, ta không thu học trò. Tôn Nhi, ngươi bây giờ có hay không còn cảm giác thân thể khó chịu chỗ nào, thấy Tôn Nhi tỉnh lại, mặt trưởng quỷ lập tức thở vào một hơi, mặt đầy từ ái hỏi, Tôn Nhi đã không việc gì, là Tôn Nhi không được, để cho gia gia lo lắng, thiếu niên mở miệng nói, ha ha, không việc gì liền có thể, ngươi mới vừa tỉnh, nghỉ ngơi nửa một hồi, gia gia còn có việc, trước không cùng ngươi, mặt trưởng quỷ từ cười nói, sau đó tấn nhanh rời đi, trở lại đang dược phòng, nhìn thấy chờ Vương Đằng, liền vội vàng đi nhanh đi lên, vẻ mặt trịnh trọng hướng về phía Vương Đằng xá một cái thật sâu, không nghĩ tới công tử còn nhỏ tuổi, lại có thâm hậu như vậy đang đạo tu vi, tiểu mắt lão chuyết, trước đây nếu là liền có đắc tội, mời công tử thứ lỗi, ta đây liền lập tức phái người đem ngài yêu cầu địa linh quả lấy. Mặt trưởng quỹ đối với Vương Đằng thái độ biến chuyển, như vậy trước khách khí, thậm chí trở nên có chút cung kính, Vương Đằng nhưng mà bình tĩnh một chút gật đầu, không có nói nhiều cái gì. Lục Đan Sư cùng Lâm Mặc hai người thấy vậy, lập tức liền biết, Vương Đằng mới vừa sở luyện chế thanh độc đan, thành công biết mặt trưởng quỹ Tôn Nhi bị trúng độc chướng, hai người nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt hoàn toàn biến hóa, còn nhỏ tuổi, lại có kinh khủng như vậy luyện đan thuật, cái này quả thực quá kinh thế hải tục, coi như là 10 đại tông môn một trong đan đạo môn phái đan đỉnh tông đệ tử, chỉ sợ cũng không thể như thế kinh diễm chứ, vị công tử này, ngươi thanh độc đan thật là thần. Nhưng mà một luồng đan hương, dĩ nhiên cũng làm có thể thanh trừ độc chướng, công tử, tiểu lão nhi hôm nay mở mang hiểu biết, công tử mới vừa tổng cộng ra lò 9 miếng thanh độc đan, không biết có thể hay không bán ta một viên. Những thứ kia đi theo mặt trưởng quỹ trở lại, mọi người rối rít ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Vương Đằng, thanh độc đan, quả thực quá thần, chỉ nhưng mà một luồng đan hương, dĩ nhiên cũng làm chân giải đông đảo đan sư cùng dược sư đều không triệt độc chướng, nghĩ đến Vương Đằng trước đây nói thanh độc đan, có giải bách độc công, nhất thời rối rít động tâm, Lục Đan Sư cùng Lâm Mặc hai người cũng đều sắc mặt biến đổi, Lục Đan Sư hít sâu một cái, trực tiếp đi lên phía trước, thái độ nhanh đổi, hướng về phía Vương Đằng xá một cái thật sâu. Công tử đan thuật tinh thâm, để cho ta khâm phục vô cùng, trước đây là ta càn rỡ, đụng công tử, mời công tử thứ tội. Giờ phút này, Lục Đan Sư trong lòng rất thấp thỏm, thậm chí có nhiều chút thấp thỏm lo âu, Vương Đằng biểu hiện, quá kinh người, lại luyện chế ra trong truyền thuyết linh đan cấp đan dược, bất kể Vương Đằng phía sau là có phải có đến một cái cường đại hậu thuẫn, chỉ bằng vào hắn trẻ tuổi như vậy, thì có như vậy đan đạo thành tựu, sau này thành tựu, cũng đã bất khả hạn lượng. Như vậy một cái đan đạo kỳ tài, tiềm lực vô cùng tồn tại, tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc được. Suy nghĩ ra một điểm này, Lục Đan Sư lập tức nhượng bộ, hướng Vương Đằng bồi tội, hơn nữa tư thái đuổi cực thấp, e sợ cho Vương Đằng truy cứu. Vương Đằng vẻ mặt bình thản, từ đầu chí cuối, căn không có đem Lục Đan Sư để ở trong lòng. Công tử đang thuật xuất thần nhập hóa, chịu mời công tử thu ta làm đồ đệ, Lâm Mặc nguyện đi theo công tử tả hữu. Lâm Mặc càng là trực tiếp quỳ xuống, một cái cổ hy lão nhân, lại trực tiếp quỳ đến Vương Đằng trước mặt, thỉnh cầu Vương Đằng thu hắn làm đồ. Một màn này để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ, chính là Lục Đan Sư cũng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Mặc lại sẽ có như vậy cử động. Ta nhớ được trước ngươi còn phải thu công tử làm thuốc đồng, đem ngươi làm ký danh đệ tử đây. Tại chỗ có người cười trêu nói, Lâm Mặc nghe vậy nhất thời sắc mặt đỏ lên, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng nói, trước đây ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không biết công tử đang tiên hạ phàm, quả thực xấu hổ. Vương Đằng tảo hắn liếc mắt, vẻ mặt cũng không có sở biến hóa, ta không thu học trò, nhưng mà đơn giản bốn chữ, coi như đáp lại. Lâm Mặc nghe vậy nhất thời giống như nhục chí quả banh da, mặt đầy thất lạc, làm mặt trưởng quỹ để cho người đem địa linh quả lấy tới, hai tay dâng tặng đến Vương Đằng trên tay, Vương Đằng không khỏi liếc mắt nhìn mặt trưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quỹ hắn nguyên nói chỉ cần một quả địa linh quả, nhưng đối phương lại đưa tới ba miếng, cũng mà còn có một quả lệnh bài. Đây là ta bảo dược trai còn sót lại ba miếng đất nguyên quả, còn có này cái bảo dược làm, bên trong có 500.000 linh thạch hạ phẩm, hơn nữa có bảo dược làm. Công tử ở bất kỳ địa phương nào bảo dược trai, đều có thể hưởng thụ tốt nhất đặc quyền. Một ít hiếm hoi linh dược, công tử nắm giữ ưu tiên mua tư cách, hơn nữa bảo dược trai hết thảy dược liệu, đều đưa bớt 20% ưu đãi. Mặt trưởng quỹ mở miệng giải thích, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, đồng thời cũng có cùng Vương Đằng đóng có ý, bảo dược trai bảo dược làm, có thể không phải người bình thường có thể có được, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, như vậy bảo dược làm, tổng cộng không cao hơn 10 miếng, coi như là thiên nguyên hoàng thất hoàng tử công chúa, đều không có tư cách nắm giữ. Nếu không phải Vương Đằng luyện chế ra linh đan cấp bậc đan dược, mặt trưởng quỹ cho dù đối với Vương Đằng ôm nhiều hơn nữa cảm kích, cũng là không dám tùy ý đem bảo dược làm tặng cho Vương Đằng. Bảo dược làm, mọi người tại đây căn không người nghe nói qua bảo dược làm, căn không biết này cái bảo dược làm đại biểu ý nghĩa, chỉ là đối với bảo dược làm bớt 20% ưu đãi, cùng với kia cái gọi là đặc quyền cảm thấy ngạc nhiên mà thôi. Vương Đằng cũng tương tự không từng nghe nói qua bảo dược làm, chỉ coi là một loại thẻ khách quý, liền đem này cái lệnh bài kể cả kia ba miếng địa linh quả cũng thu hồi. Sau đó liền muốn cáo từ rời đi. Mặt trưởng quỹ nhưng là đột nhiên kêu, dám hỏi công tử tục danh, Vương Đằng. Vương Đằng chạy về luyện chế giải độc đan, loại trừ đại trưởng lão Mạc Thiên bị trúng ngũ độc tán chi độc, đối với mình tục danh cũng không giấu giếm, thuận miệng trở về một câu, liền bước nhanh rời đi. Âm thầm lại có một người, thấy Mạc trưởng quỷ lại đem một quả bảo dược làm giao cho Vương Đằng, không khỏi con ngươi có chút co rụt lại. Người khác không biết bảo dược làm, nhưng hắn vẫn là rõ ràng rất, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, trước mắt phát thả ra bảo dược làm, không cao hơn 10 miếng, mỗi một mai cũng nắm ở một đại nhân vật trong tay, chân chính đại nhân vật, dậm chân một cái, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc đều phải chấn động tồn tại, chính là biết một điểm này, thật sự lấy người này mới vừa khiếp sợ không thôi, Vương Đằng mặc dù luyện chế ra linh đan cấp đan dược, cũng không trở thành có thể cùng mấy cái đại nhân vật sánh vai chứ, chờ đến mọi người đều tán, tên này một mực núp trong bóng tối người, Phương mới hiện thân, cùng Mạc trưởng quỷ gặp nhau, ngươi đem bảo dược làm cho hắn, có hay không có chút không ổn, hắn tuổi còn trẻ, làm sao có thể đủ chấp trưởng bảo dược làm, nếu là bị kia mấy cái khác bảo dược làm lệnh chủ biết được, há chẳng phải là cảm thấy ta đang đỉnh tông là cố ý chê bai bọn họ, nếu là giờ phút này còn có người ở chỗ này, nghe được người này ngôn ngữ, chỉ sợ ở cả kinh bất tỉnh đi, đang đỉnh tông, thiên nguyên cổ quốc, thập đại môn phái xếp hàng thứ hai siêu cấp đại tông, đây là một cái đan đạo tông môn, nội tình vô cùng thâm hậu, bảo dược trai, chính là đan đỉnh tông sản nghiệp, bất quá, biết chuyện này người, nhưng là cực ít, có lẽ có người sẽ hỏi, nếu bảo dược trai phía sau, chính là đan đỉnh tông, vậy vì sao Mạc trưởng quỷ tôn nhi bên trong độc chướng, cũng không tìm đan đỉnh tông nhờ giúp đỡ, Mạc trưởng quỷ mặc dù là đại hoang thành bảo dược trai trưởng quỷ, nhưng trên thực tế, cùng đan đỉnh tông liên lạc nhưng cũng không nhiều, hắn thật sự ở nơi này bảo dược trai, chỉ là một phân điếm mà thôi, rất ít cùng đan đỉnh tông lấy được trực tiếp liên lạc, hơn nữa đan đỉnh tông tông môn khoảng cách nơi này đường xá xa xôi, đan đỉnh tông đan sư bình thường cũng rất ít đi ra ngoài, chính bởi vì nước xa biết không gần hỏa, chương 44, đan đỉnh tông. Vương Đằng. Chẳng lẽ là Mạc gia cái đó Vương Đằng? Hắn vũ đạo thiên phú không phải chuyện đùa, lại còn thông hiểu đan đạo sao, Mạc trưởng quỷ nhưng là nói thầm Vương Đằng tên, nghe được hắc bào nhân nghi ngờ, Phương mới phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, Đường lão lo ngại. Người này mới vừa sở luyện chế đan dược, ngươi nên cũng đã nhìn thấy, vừa nói, hắn đem cái viên này thanh độc đan lấy ra, này cái thanh độc đan, đang vì hắn tôn nhi biết độc chứng sau, cũng đã bị hắn thu nhập trong bình ngọc, giờ phút này mở ra bình ngọc, đậm đà đan hương lập tức tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Nhìn thấy này cái thanh độc đan, Đường Phong nhất thời ánh mắt đông lại một cái, sau đó hít sâu một cái nói, nồng như vậy buồn bã đan hương, còn có phía trên này có thể thấy rõ ràng đan uẩn, mặc dù ta cũng không phải là đan sư, bất quá ở đan đỉnh tông võ đạo cung nhiều năm như vậy, cũng từ chưa từng thấy qua như thế phẩm cấp đan dược, viên thuốc này, có lẽ thật đã đạt tới linh đan cấp bậc, người này niên cấp nhẹ nhàng, liền có thâm hậu như vậy đan đạo thành tựu, có thể luyện chế ra linh đan, có thể nói là chân chính đan đạo kỳ tài, đem tới thành tựu, bất khả hạn lượng, đem một quả bảo dược làm dư hắn, cùng với giao hảo, coi như tông môn biết, chắc hẳn cũng sẽ không trách chúng ta. Hơn nữa, nếu là tông môn biết ở nơi này ngoại giới, thậm chí có một cái như thế kinh tài tuyệt diễm đan đạo thiên tài, có lẽ sẽ còn không nhịn được phải đem hắn thu nhập trong môn. Nếu thật sự là như thế, chúng ta bây giờ cùng với giao hảo, cùng hắn một cái ấn tượng tốt, đem tới tông môn người vừa tới muốn thu hắn tiến vào tông môn, chắc hẳn cũng sẽ thuận lợi một ít. Mạc trưởng quỷ mở miệng nói, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá, phía sau lời nói ta cũng không dám gật bừa, bằng vào ta đang đỉnh tông uy vọng, muốn mời thu hắn làm đệ tử, cần gì phải còn phải cho hắn lưu ấn tượng tốt. Thế gian người, cái nào không muốn gia nhập ta đang đỉnh tông, nếu tông môn thật muốn thu nạp hắn, sợ rằng chỉ cần hơi chút biểu lộ ra một tia thái độ, hắn liền muốn mừng rỡ như điên, nơi nào còn có thể cự tuyệt. Đường Phong lắc đầu một cái nói, những người khác tự nhiên như thế, bất quá lấy người này đang đạo thành tựu, ngươi cảm thấy hắn cũng cùng những thứ kia tầm thường thiếu niên một loại sao? Mạc trưởng quỷ lắc đầu một cái, bất luận như thế nào, ta phải trước đem chuyện này truyền đạt cho trụ sở chính. Mạc trưởng quỷ trầm ngâm, không nói gì thêm nữa, vội vã đi. Vương Đằng thẳng đi ra bảo dược trai, liền lập tức hướng Mạc phủ đi tới. Vương Đằng, vừa lúc đó, đối diện đột nhiên có mấy cái thiếu niên thiếu nữ đi tới, nhìn thấy Vương Đằng, nhất thời rối rít sửng sốt một chút. Vương Đằng tảo mấy người liếc mắt, lập tức liền nhận ra mấy người. Mấy người thiếu niên này thiếu nữ, chính là đại hoang thành ngoài ra hai con em đại gia tộc, mấy người kia thiên phú cũng không tính là yếu, ở mỗi cái gia tộc cũng đều được gọi là thiên tài, đối với Vương Đằng được khen là đại hoang thành đệ nhất thiên tài, trong lòng tự nhiên không cam lòng, từng là này khiêu chiến Vương Đằng, kết quả thảm bại mà về. Vương Đằng nhận ra mấy người, nhưng mà nhàn nhạt tảo bọn họ liếc mắt, liền tiếp tục hướng Mạc phủ chỗ phương hướng đi tới. Hắn bây giờ đã lấy được đất nguyên quả, chỉ nghĩ tưởng mau trở về, đem giải độc đang luyện chế được, là đại trưởng lão Mạc Thiên giải độc. Mặc dù hắn dùng Ngọc Linh Chi cùng với chính mình ẩn chứa kim linh quả dược lực huyết tạm thời kềm chế ngũ độc tán độc tính, nhưng là lại cũng không thể duy trì quá lâu. Đứng lại, thấy Vương Đằng lại hoàn toàn không thấy bọn họ, mấy người nhất thời liền giận. Vương Đằng, nghe nói ngươi vài ngày trước đối với Mạc gia đại tiểu thư Mạc Tương mưu đồ gây rối, kết quả bị Mạc gia phế bỏ đi. Mấy người rối rít cười lạnh một tiếng, ngăn lại Vương Đằng mặt đầy chế nhạo nói. Vương Đằng mâu quan hơi rét, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, chính là nghĩ tưởng nói cho ngươi biết, ngươi đã phế, vậy sẽ phải có cái phế vật dáng vẻ. Ngoài ra, ta cũng muốn nhìn một chút, chúng ta Đại Hoang thành đệ nhất thiên tài, bây giờ còn có mấy phần chuyện. Vài tên không có hảo ý cười lạnh nói, bọn họ ban đầu thảm bại ở Vương Đằng trên tay, mất hết mặt mũi, vẫn đối với này canh cánh trong lòng. Từ Vương Đằng bị phế tin tức truyền tới sau, mấy người đã từng đi trước hỏi thăm, kết quả lại biết được Vương Đằng không tên mất tích, mà nay ở chỗ này gặp phải, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này cơ hội báo thù. Tiếng nói rơi xuống, một người trong đó trực tiếp xuất thủ, một quyền hướng Vương Đằng mặt đánh. Tìm chết, Vương Đằng con ngươi chính giữa nở rộ vẻ hàn quang, không có công phu cùng bọn chúng ở chỗ này lãng phí, thấy tên thiếu niên kia hướng hắn mặt đánh tới, Vương Đằng trực tiếp đưa tay chộp một cái. A, tên thiếu niên kia quả đấm lập tức bị Vương Đằng vững vàng bắt, sau đó dụng lực lắc một cái, trong nháy mắt đem cánh tay kia xoay thành hình méo mó, đồng thời một cước đá ra, gã thiếu niên này trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, không rõ sống chết, làm sao có thể? Ngươi không có bị phế, mấy người khác thấy vậy nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đoàn đoàn đoàn, Vương Đằng cũng không cùng bọn chúng nói nhảm, tiếp tục liền xuất thủ, trước mắt mấy người trong nháy mắt rối rít hoành bay ra ngoài, trên đường không ít người nhìn thấy một màn này tất cả đều khiếp sợ không thôi, không có ở này dừng lại, Vương Đằng bước gấp đi, rất nhanh thì trở lại chớ trong phủ, Mạc phủ bên trong cũng có phòng luyện đan, Vương Đằng đi tới phòng luyện đan, dựa theo trong đầu vô thiên ma chủ trí nhớ, bắt đầu luyện chế giải độc đan, sau nửa giờ, Vương Đằng liền thuận lợi luyện chế ra giải độc đan. Đem đan lô trực tiếp thu nhập trong những trữ vật, Vương Đằng liền lập tức nắm giải độc đan, đi tới Mạc Thiên trong phòng, uy Mạc Thiên ăn vào giải độc đan. Ăn vào giải độc đan sau, Mạc Thiên trên người độc khí trong nháy mắt bắt đầu tiêu tan, tầm thường giải độc đan, thật ra thì cũng không có như vậy rõ rệt hiệu quả, nhưng giải độc đan lại không phải là tầm thường giải độc đan, mà là linh đan cấp bậc giải độc đan, là linh đan, cái gọi là linh đan diệu dược, hiệu quả nhanh chóng, tuyệt đối không phải nói ngoa, trên thực tế Vương Đằng truyền thừa vô thiên ma chủ trí nhớ cùng kinh nghiệm, nếu không phải thời gian vội vàng, hơn nữa sử dụng lò luyện đan chất lượng quá kém, cho dù là muốn luyện chế ra vượt qua linh đan bảo đan, thậm chí là thần đan, cũng không phải là việc khó, từng luồng độc khí tiêu tán, đại trưởng lão vẻ mặt càng phát ra đỏ thắm lên. Khi trước đây ăn vào Ngọc Linh Chi tinh hoa sinh mệnh, hoàn toàn phát huy tác dụng, bổ sung hắn sinh cơ, khiến cho hắn khí tức cũng không ở suy yếu, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Mạc Thiên trên người độc khí liền hoàn toàn tiêu tan, hơn nữa chậm rãi thanh tỉnh qua. Đằng. Đằng Nhi, dương đôi mắt, nhìn thấy Vương Đằng, Mạc Thiên lập tức từ trên giường ngồi dậy. Đằng Nhi, ngươi không sao chớ? Mạc Sơn có hay không gây bất lợi cho ngươi? Tỉnh hồn lại Mạc Thiên, nhìn thấy Vương Đằng, tâm tình nhất thời trở nên có chút kích động. Lúc trước sau khi trúng độc, là hắn biết, Mạc Sơn nhất định là muốn đối với Vương Đằng bất lợi. Lo lắng cho mình sẽ trở ngại đến hắn, cho nên mới để cho người đối với hắn hạ độc. Ta không sao, ngược lại đại trưởng lão, ngươi trước đây thân trúng kịch độc, bây giờ nhưng còn có nơi nào khó chịu. Thấy Vương Đằng không việc gì, Mạc Thiên lúc này mới thở phào. Nhưng Mạc Thiên ngay sau đó nghĩ đến chính mình trúng độc một chuyện, không khỏi vẻ mặt ảm đạm. Chính mình thủ hộ hơn nửa đời người gia tộc, lại là một cái lạnh lùng như vậy cùng vô tình gia tộc, lại hạ độc mưu hại mình, đồng tộc tương tàn. Cái này làm cho hắn không khỏi cảm thấy lòng nguội lạnh, đồng thời cũng cảm thấy vô tận bi ai. Sau đó, hắn hít sâu một cái, đè xuống trong lòng tâm tình, có chút áy náy nhìn Vương Đằng đạo, Đằng Nhi, ta đoạn thời gian trước, lật xem tàn lâu rất nhiều cổ tịch, nhưng vẫn như cũ không có thể tìm được có thể làm ngươi trọng tố chí tôn thần mạch phương pháp. Bất quá, ta có thể mang chính ta vũ mạch cấy ghép cho ngươi, mặc dù còn kém rất rất xa ngươi chí tôn thần mạch, nhưng ít ra có thể cho ngươi lần nữa bước lên võ đạo chi lộ. Chương 45, Mạc Tương hôn khải, Nghe được Mạc Thiên lời nói, Vương Đằng không khỏi trong lòng ấm áp, mở miệng nói, ta tu vi đã sớm khôi phục, đại trưởng lão không cần lo lắng cho ta. Trong lúc nói chuyện, từ Vương Đằng trên người, tóe ra một cổ cường đại khí tức ba động, ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, chuyện gì xảy ra, Đằng Nhi, ngươi vũ mạch không phải là, cảm nhận được Vương Đằng trên người tản mát ra chân khí ba động, Mạc Thiên nhất thời kinh dị không dứt, ta phải một ít cơ duyên, mặc dù không có thể khôi phục vũ mạch, nhưng cũng đã có thể bình thường tu luyện, Vương Đằng cũng không nhiều lời, Mạc Thiên thấy vậy cũng không hỏi nhiều, nhưng mà trên mặt nhiều mấy phần vui mừng, Vương Đằng có chút chần chờ, ở giữa nhất hay là đem Mạc Phủ sự tình nói cho Mạc Thiên, ngươi nói cái gì, biết được Mạc Phủ tiêu diệt sự tình, Mạc Thiên nhất thời không khỏi cả người run một cái, mặt đầy không thể tin, Mạc gia, diệt, Vương Đằng một người, tiêu diệt toàn bộ Mạc Phủ, điều này sao có thể, tức thì biết rõ Vương Đằng bây giờ đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, nhưng cũng không thể địch nổi toàn bộ Mạc gia a. Nhưng nhìn thấy Vương Đằng vẻ mặt không giống nói giả, Mạc Thiên nhất thời không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ Mạc gia, thật hoàn toàn tiêu diệt, Mạc Sơn làm người ta hạ độc mưu hại ngươi, Mạc gia tất cả trưởng lão đối với lần này cũng đều tri tình, lại có người nào cố niệm đồng tộc tình nghĩa, đây là một cái lạnh lùng vô tình gia tộc, đại trưởng lão cần gì phải vì đó thương tâm phí công, Vương Đằng mở miệng nói, Mạc Thiên thật lâu không nói, nhưng mà giống như là trong nháy mắt trở nên càng già nua. Mặc dù Mạc gia như thế đợi hắn, hắn đối với Mạc gia cũng đã hoàn toàn lòng nguội lạnh, nhưng bất kể nói thế nào, Mạc gia cuối cùng là gia tộc hắn, hắn thủ hộ Mạc gia hơn nửa đời người, mà nay biết được Mạc gia lại diệt vong, hắn thì như thế nào có thể hoàn toàn thờ ơ không động lòng, để cho ta một người yên lặng một chút đi. Mạc Thiên tâm trạng phức tạp, phiền loạn khó yên, u u thở dài nói, năm xưa Mạc gia đại kiếp, được Vương Đằng cha Vương Chiến đứng ra, trợ giúp Mạc gia trải qua đại kiếp, lúc này mới khiến cho Mạc gia kéo dài đến nay, mà nay, Mạc gia lại tiêu diệt ở Vương Đằng trong tay, thật đúng là thế sự vô thường. Vương Đằng yên lặng lui ra ngoài, hắn biết Mạc Thiên trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, nhưng hắn cũng không hối hận chính mình sở hành chuyện, cho dù trọng tới một lần, hắn như cũ sẽ làm như vậy. Sáng sớm hôm sau, làm Vương Đằng lần nữa đi tới Mạc Thiên trong phòng, lại phát hiện đã sớm người đi lầu không, chỉ ở trên bàn phát hiện một phong Mạc Thiên lưu lại tin. Mạc gia đã không có ở đây, ta cũng không nhất định lại thủ hộ nơi này. Không cần tìm ta, trân trọng, nhìn trong thơ viết ẩu mà vội vàng chữ viết, Vương Đằng đứng yên không nói, hắn biết, Mạc Thiên đúng là vẫn còn không có thể buông xuống, cũng không biết nên như thế nào mặc đối với chính mình tiêu diệt Mạc gia một chuyện, cho nên mới không từ mà biệt. Vương Đằng trong phòng yên lặng hứa cửu, cuối cùng dài ói một ngụm trọc khí. Nửa tháng sau, một cái đầu đeo màu đen nón lá thiếu niên áo trắng, nâng một cái màu đỏ loét dài quan, đi tới Thiên Nguyên cổ quốc đế đô, một người một quan đi ở đế đô trên đường phố phồn hoa, trên đường người đi đường rối rít như tránh ôn thần, nhìn một người một quan trong ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng chê, có người càng là nói thẳng xuôi, thiếu niên này rõ ràng là Vương Đằng, mà màu đỏ loét trong quan tài người, chính là Mạc Sơn, đế đô khu vực phồn hoa nhất, chính là Thiên Nguyên học phủ nơi ở, phía trước có một mảnh rộng rãi đất trống, một cái trong suốt linh động sông nhỏ, một tòa tinh xảo cầu có vòng tròn, đối ứng một mặt rộng 7-8 mét đại môn. Hai bên đại môn, lưỡng căn to lớn bạch ngọc thạch trụ đứng sừng sững, phía trên khắc rất nhiều chữ nhỏ, là nhìn trời nguyên học phủ giới thiệu tóm tắt. Phía trên cửa chính, điêu khắc mấy cái rồng bay phượng múa chữ to, Thiên Nguyên học phủ. Mấy chữ này, mạnh mẽ, nhất bút nhất họa, nếu kim qua thiết mã, chính giữa tràn đầy một cổ khí tức bén nhọn, bá đạo, cao ngạo, còn có cuồng phóng, phản phất trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn, đại khí rộng lớn, nơi này là Thiên Nguyên cổ quốc vô số thiếu niên, nằm mộng cũng nhớ muốn đi vào học phủ, là cái nôi của cường giả, vô số vũ giả thánh địa, Thiên Nguyên cổ quốc học phủ cao nhất, cách đó không xa trên đất trống, thường xuyên có một ít tuổi trẻ vũ giả nghỉ chân nhìn về tương lai, nhìn trời nguyên học phủ tràn ngập chờ mong, nhưng lại tư chất có hạn, vô duyên bước vào trong đó, Vương Đằng ký thác quan tới, thẳng hướng Thiên Nguyên học phủ đi tới. Có nghĩ chân nhìn về tương lai trong lòng hướng tới học phủ thiếu niên cao mày, đứng lại, một cái 16-17 tuổi thiếu niên ngăn lại Vương Đằng, chuyện gì, Vương Đằng bình tĩnh mở miệng, Thiên Nguyên học phủ, chính là Thiên Nguyên cổ quốc võ học chi thánh địa, tịnh thổ chỗ, không cho một chút xui ô nhục, ngươi không được đến gần, thiếu niên mở miệng nói, phụ cận còn có mấy cái thiếu niên cũng đều ghé mắt, quan sát Vương Đằng, thấy quần áo giản dị, ký thác quan mà đi, dự đoán tuyệt không phải thân phận cao đắc hạng người. Có người càng là không chút khách khí lăng nhục đạo, chính là người cùng khổ, cũng dám ô nhục Thiên Nguyên học phủ, cút cho ta, Người này quần áo gọn gàng xinh đẹp, bên hông treo một dương chi ngọc, phát ra nhu hòa ánh sáng, có nhàn nhạt linh khí từ trong lưu chuyển mà ra, trân quý bất phàm, cho thấy người này thân phận không tầm thường. Các ngươi là Thiên Nguyên học phủ học viên? Vương Đằng mở miệng hỏi. Không vâng, kia một người thiếu niên có chút buồn bã nói. Hừ, thiếu gia mặc dù bây giờ còn chưa phải là Thiên Nguyên học phủ học viên, nhưng sớm muộn sẽ tiến vào Thiên Nguyên học phủ. Phía sau chen vào nói thiếu niên cẩm y hừ lạnh, nhưng mà còn không đợi hắn nói hết lời, một cái màu đỏ loét dài quang bỗng nhiên hướng hắn tung tóe mà. Kia thiếu niên cẩm y trong lòng kinh hãi, tới không kịp né tránh, liền vội vàng giơ chưởng chào đón, nhưng Vương Đằng lớn biết bao lực lượng, thiếu niên cẩm y bất quá luyện khí cảnh cửu trọng tu vi mà thôi, như thế nào là Vương Đằng đối thủ. Dài quang bay tới, tại chỗ để cho hắn kêu thảm một tiếng, đem trong nháy mắt đập hoành bay ra ngoài, mà lúc này một đạo tàn ảnh thoáng qua, vững vàng đem dài quang tiếp lấy, nếu không phải là, vẫn còn ở nơi này nói nhảm cái gì. Ông sòm, lãnh đạm thanh âm từ màu đen nón lá xuống truyền tới, Vương Đằng nhàn nhạt quét mắt người kia, nâng dài quang hướng Thiên Nguyên học phủ đại môn đi tới, bốn phía những người khác cũng đều trong lòng khiếp sợ, thần sắc kinh nghi, rối rít suy đoán Vương Đằng chẳng lẽ là Thiên Nguyên học phủ chính thức học viên, nếu không như thế nào có như vậy thực lực cường đại, đây chính là Thiên Nguyên cổ quốc học phủ cao nhất. Vương Đằng đi tới kia rộng 7-8 mét, bước chừng hơn 10 mét cao trước đại môn, nhìn kia rồng bay phượng múa bốn chữ lớn, trong miệng lẩm bẩm. Đang lúc này, học phủ bên trong đột nhiên đi ra hai người mặc thống một ăn mặc thanh sắc khảm kim biên trường bào 17-18 tuổi thiếu niên. Người nào, dám can đảm đến ta Thiên Nguyên học phủ tìm xui? Nhìn thấy trước đại môn nâng màu đỏ loét dài quang nghỉ chân mà đứng Vương Đằng, hai người nhất thời chân mày cau lại, đi nhanh qua. Vương Đằng tay nâng dài quang, đứng ở người ta học trước cửa phủ, cho dù ai thấy loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ cho người sinh ra ý nghĩ như vậy. Đùng, màu đỏ loét dài quang bị Vương Đằng xử trên đất, sau đó một cước bị đá hoành có học trước cửa phủ. Kia hai cái thiếu niên quần áo xanh thấy vậy hơi giận, còn không đợi phục hồi tinh thần lại, Vương Đằng cũng đã xoay người đi. Mạc Tương hôn khải, xa xa Vương Đằng lãnh đạm thanh âm truyền. Chương 46, gia nhân cười một tiếng. Mạc Tương sư muội, hai cái thiếu niên quần áo xanh nghe được Vương Đằng lời nói rối rít sửng sốt một chút. Mạc Tương, mặc dù tiến vào Thiên Nguyên học phủ thời gian không lâu, nhưng bởi vì khuynh thế dung nhan, còn có vậy cường đại chí tôn thần mạch cùng với thái âm bảo thể đồng thời thiên phú cao cấp chồng, triển hiện ra kinh khủng tư chất tu luyện, đã khiến cho nàng trong thời gian thật ngắn liền trở thành Thiên Nguyên học phủ lộng lẫy nhất Minh Châu. Nàng mới vừa tiến vào học viện, liền bị Thiên Nguyên học phủ viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền, đồng thời, nàng cũng trở thành vô số nam học viên trong tâm khảm nữ thần. Hai cái này thiếu niên quần áo xanh, chính là đông đảo người ái mộ một trong. Giờ phút này, nghe được Vương Đằng lại nhấc lên Mạc Tương tên, cũng ném xuống một chiếc quan tài, tuyên bố muốn Mạc Tương hôn khải, nhất thời làm được hai tâm tư người thiểm thước, chẳng lẽ người này này quan, cùng Mạc Tương có liên quan? Đứng lại, mâu quang chợt lóe, hai người cùng kêu lên hét lớn, đồng thời hướng Vương Đằng nhanh chóng đuổi tới, tốc độ cực nhanh, hai người đều đang là ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ vũ giả, đây cũng là Thiên Nguyên học phủ đệ tử, Thiên Nguyên cổ quốc học phủ cao nhất, tùy tiện hai tên đệ tử, đều đang có kinh khủng như vậy tu vi cảnh giới, hơn nữa hai người này còn cũng trẻ tuổi như vậy, hai người này không có chút nào khách khí, đuổi theo sau, trực tiếp xuất thủ, hướng Vương Đằng sau lưng chụp tới. Muốn đem Vương Đằng lưu lại, cảm nhận được sau lưng động tĩnh, Vương Đằng rộng rãi xoay người, nhanh như tia chớp hướng hai người mỗi người đánh ra một quyền, từ. Chính là ngưng chân cảnh tam trọng tu vi, ngươi lại dám đồng thời nghênh kích hai người chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Hai cái thiếu niên quần áo xanh đầu tiên là vi lăng, sau đó không khỏi cười lạnh, chân khí trong cơ thể phun trào, biến trảo thành nắm đấm, đánh về phía Vương Đằng, nhưng sau một khắc, hai người đột nhiên đồng loạt biến sắc, bịch bịch. Bốn quyền đánh nhau, trong nháy mắt, hai cái thiếu niên quần áo xanh cũng cảm giác được một cổ cường đại mà lực lượng cuồng bạo, từ Vương Đằng trong quả đấm lao ra. Ngay sau đó, hai người kêu thảm một tiếng, đồng loạt bay ngược, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, làm sao có thể? Ngươi rõ ràng mới ngưng chân cảnh tam trọng tu vi, vì sao lại có cường đại như thế lực lượng? Hai người giật mình trợn mắt nhìn Vương Đằng, cảm thấy có chút khó tin. Hai người bọn họ đều là ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, Vương Đằng tu vi rõ ràng so với hai người bọn họ đều phải thấp, nhưng bày ra lực lượng, lại so với hai người bọn họ cũng cường đại hơn nhiều lắm, nhưng mà Vương Đằng cũng đã xoay người rời đi, không cùng bọn chúng nói nhiều một câu nói nhảm, đáng ghét, người này rốt cuộc là ai, Từ hắn chưởng chỉ da thịt, nhìn ra, niên kỷ của hắn hẳn không lớn, nhưng thực lực của hắn, làm sao biết cường đại như thế? Nhìn Vương Đằng đi xa bóng người, một người trong đó thiếu niên quần áo xanh cắn răng nghiến lợi, như vậy thiên phú cùng thân thủ, coi như là ở chúng ta Thiên Nguyên học phủ bên trong cũng có thể coi như là thượng là thiên tài, có phải hay không là ngoài ra hai đại học phủ học viên, một cái khác thiếu niên quần áo xanh cũng sắc mặt âm trầm, đế đô có tam đại học phủ, Thiên Nguyên học phủ, nhưng mà một trong số đó, ngoài ra hai đại học phủ, theo thứ tự là Tinh Võ học viện cùng Trời Long học phủ, tam đại học phủ, hàng năm cũng sẽ tiến hành một lần liên thi, đối với học viên thực lực tiến hành thống nhất khảo lượng, đồng thời, cũng sẽ căn cứ học viên biểu hiện, đối với tam đại học phủ tiến hành hạng nhất, là sẽ đạt được Thiên Nguyên cổ quốc học phủ cao nhất, danh hiệu, học phủ cao nhất, bốn chữ này, ý nghĩa không thể tầm thường so sánh, chẳng những đại biểu vinh dự, đồng thời cũng sẽ cho nên học viện mang đến vô số ẩn núp chỗ tốt, có thể gia tăng danh tiếng cùng nội tình, tỷ như năm sau thu nhận học viên, học phủ cao nhất, bốn chữ, sẽ cho ngươi hấp dẫn tới vô số thiên tài, tranh nhau gia nhập nên học phủ. Vì vậy, học phủ cao nhất danh tiếng tranh đoạt, trên thực tế cũng là khí vận tranh đoạt, mà Thiên Nguyên học phủ, bây giờ đã liên tục 6 năm Thiền Liên học phủ cao nhất danh hiệu, danh tiếng kia càng ngày càng lớn, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, nội tình cũng càng ngày càng sâu. 6 năm qua, Thiên Nguyên học phủ thu nhận sử dụng vô số thiên tài học viên, hai cái thiếu niên quần áo xanh từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía học phủ trước đại môn chiếc kia màu đỏ loét dài quang, có muốn hay không đem việc này thông báo Mạc Tương sư muội? Một người thiếu niên trong đó cau mày, nhìn cái này màu đỏ loét dài quang, có chút chán ghét cùng xui. Một người thiếu niên khác nhưng là một chưởng đem nắp quan tài vén lên, nhìn thấy bên trong nằm Mạc Sơn thi thể, vũ giả thi thể, không hề giống người bình thường dễ dàng như vậy thối rữa. Cho nên mặc dù thời gian nửa tháng quá khứ, nhưng Mạc Sơn thi thể vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn, cũng không hôi thối mùi, cốt nhẵn nhụi vết kiếm, một kiếm đứt cổ, là mới vừa người kia gây nên sao? Nhìn thấy Mạc Sơn trên cổ một màn kia đỏ bừng huyết ngân, hai người không khỏi trong lòng cả kinh, như vậy nhẵn nhụi vết kiếm, yêu cầu chỉ có kiếm thuật vô cùng tinh xảo chi người mới có thể làm được. Người kia nói để cho Mạc Tương sư muội hôn khải, chẳng lẽ trong quan người cùng Mạc Tương sư muội có liên quan? Đi nhanh thông báo Mạc Tương sư muội, hai người liền vội vàng vội vã đi. Thiên Nguyên học phủ bên trong, một mảnh lam bảo thạch như vậy hồ trước, Tu Nhã Đình trong cát, mười mấy khí chất phi phàm công tử thiếu gia, như là chúng tinh cũng nguyệt vây quanh một cái tuyệt đẹp thiếu nữ quần áo trắng. Mạc sư muội tiến vào học viện không tới 3 tháng thời gian, thậm chí ngay cả phá lục cảnh đã vượt qua chúng ta, như vậy tư chất quả thực để cho sư huynh xấu hổ. Ở Mạc sư muội trước mặt, sau này chúng ta cũng đều không người lại dám tự xưng thiên tài. Sư huynh nơi này có Hóa Long đan một quả, bây giờ tặng cho sư muội, tạm thời quà tặng. Một cái nguyệt bạch trường bào, vừa nạm vàng sắc đường vân nhẹ nhàng công tử ôn hòa cười nói, nói năng bất phàm, xuất thủ rộng rãi. Hóa Long đan, chung quanh còn lại công tử thiếu gia không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, trong lòng kinh nghi. Hóa Long đan, sau khi ăn vào có thể nhanh chóng củng cố tu vi. Hơn nữa, Hóa Long đan còn có phá giai đan công hiệu, có thể giúp xông phá tu luyện bích chướng, mặc dù hiệu quả không bằng phá giai đan mạnh như vậy, nhưng cũng là cực kỳ trân quý đan dược, giờ phút này lại bị hắn tiện tay tặng ra. Lý sư huynh tốt đại thủ bút, thậm chí ngay cả Hóa Long đan trân quý như vậy đan dược cũng có thể cầu xin ta. Nghe nói Lý sư huynh vì cầu được này cái Hóa Long đan, nhưng là tiêu phí không nhỏ giá a, chính là dùng để vượt qua ải chi dụng, không nghĩ tới Lý sư huynh lại chịu đưa nó tặng cho Mạc Tương sư muội. Có người thiếu niên cười nói, Mạc Tương sư muội tiên tư tuyệt thế, một quả Hóa Long đan lại tính là gì? Lý Phong cười nhạt, một bộ khiêm tốn quân tử thái độ, trong lời nói hiện ra hết phóng khoáng đại khí, âm thầm nhưng là đang quan sát Mạc Tương phản ứng. Đa tạ Lý sư huynh. Mạc Tương khẽ cười duyên, nhận lấy Hóa Long đan, hướng về phía Lý Phong vui vẻ cười một tiếng, nụ cười này mị thái tự sinh, hồn nhiên thiên thành, câu hồn động phách, lập tức khiến cho Lý Phong tâm hoa nộ phóng. Mà bốn phía còn lại mấy cái bên kia công tử thiếu gia trong lúc nhất thời cũng đều nhìn si mê, nhất tiếu khuynh thành, giống như trăm hoa đua nở, động lòng người. Mạc sư muội, chỗ này của ta có một viên huyết lân mãn nội đảm, tuy không bằng Hóa Long đan trân quý, nhưng đối với tu luyện nhưng cũng rất có ích lợi, coi như là sư huynh một chút tâm ý. Ta đặc biệt Mạc sư muội cầu một món vạn tiên lưu quan váy, là phàm phẩm thất giai bảo y. Trong lúc nhất thời, mọi người tranh nhau tặng quà, chỉ vì lấy được gia nhân cười một tiếng. Mạc Tương từng cái nhận lấy, trong lòng cũng là vạn phần mừng rỡ. Chương 47, có quan Thiên Nguyên. Trong lúc nhất thời, mọi người tranh nhau tặng quà, chỉ vì lấy được gia nhân cười một tiếng, Mạc Tương từng cái nhận lấy, trong lòng cũng là vạn phần mừng rỡ. Chí Tôn Thần Mạch, đây chính là Chí Tôn Thần Mạch mang cho ta ngay cả mang chỗ tốt, nếu ta không có Chí Tôn Thần Mạch, ta Thái Âm Bảo Thể chẳng những không cách nào nghịch chuyển, ngược lại nhiễu tính mạng của ta, mà nay, ta chẳng những nghịch chuyển Thái Âm Bảo Thể, còn có Chí Tôn Thần Mạch hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới có như bây giờ đồng thời cực phẩm thiên phú kinh khủng tư chất tu luyện. Nếu là ban đầu chưa từng lấy được Chí Tôn Thần Mạch, ta cũng sẽ không đạt được bây giờ đây tuyệt đời thiên tư, sư tôn đại nhân cũng sẽ không đích thân thu ta làm đồ đệ, những vương hầu này đem trong tướng phủ công tử, cũng không sẽ đối với ta đây như vậy lấy lòng cùng tân bốc, chính là ta đây phó dung nhan tuyệt mỹ, cũng sẽ là họa không phải là phúc. Như thế xem ra, ngày đó lừa gạt đoạt được Vương Đằng phế vật kia Chí Tôn Thần Mạch, thật sự là ta nhân sinh bên trong sáng suốt nhất một chuyện, ta nhân sinh, vì vậy mà to lớn chuyển biến, đem tới ta, nhất định phải đằng phi cửu thiên, thành tựu thiên chi hoàng nữ, Mạc Tương thầm nghĩ trong lòng, nụ cười trên mặt mặt đầy. Mà đúng lúc này, xa xa có hai cái thiếu niên quần áo xanh vội vã tới, phá hư nơi này không khí, Mạc sư muội, học phủ bên ngoài, có người đưa tới một bộ quan tài, tuyên bố muốn ngươi hôn khải. Giờ phút này trong đình tất cả mọi người ở tranh nhau hướng Mạc Tương tặng đủ loại trân bảo, lại đột nhiên nghe có người lại cho Mạc Tương đưa tới một chiếc quan tài, nhất thời để cho đình trong các mọi người tất cả đều sửng sốt một chút. Cái gì? Quan tài. Mạc Tương cũng là ngẩn ra, ngay sau đó lông mày kẻ đen hơi cau lại, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Người nào gan to như vậy, lại dám ngày qua nguyên học phủ, tìm Mạc Tương sư muội xui. Ngay sau đó, đình trong các có người kịp phản ứng, rối rít trầm mặt xuống sắc, há mồm lãnh quát lên. Hai cái thiếu niên quần áo xanh chần chờ nói, chúng ta cũng là nghe người kia nhắc lên Mạc Tương sư muội tên, cảm thấy người này này quan có lẽ cùng Mạc Tương sư muội có chút quan hệ, lúc này mới tới bẩm báo, cùng ta có liên quan. Mạc Tương có chút ngạc nhiên, cảm thấy chuyện này quả thực hoang đường, cau mày hỏi, người kia có từng lưu lại tên, còn có trong quan người nào? Hai thiếu niên quần áo xanh lắc đầu, người kia bỏ lại vài quan, chỉ nói để cho Mạc sư muội hôn khải, quan ở nơi nào? Mạc Tương có chút cau mày, đôi môi khẽ mở, ngay tại học phủ bên ngoài. Mạc Tương người mặc xinh đẹp nguyệt sắc bào, tiên nhan tuyệt thế, như một đóa thánh khiết bạch liên, ở một nhóm mười mấy người chúng tinh phủng nguyệt bên dưới, Mạc Tương nện bước bước liên tục, từ học phủ bên trong từ từ đi ra. Một tòa màu đỏ lết dài quan, chính hoành trần với học phủ trước đại môn, bốn phía đã có không ít học viên tụ tập ở chỗ này. Mạc Tương góc sen uyển chuyển, ở đoàn người vây quanh đi tới quan trước, nhìn cái này màu đỏ lết dài quan, Mạc Tương trong lòng đột nhiên không tên cảm thấy một trận tâm thần không yên, nàng chính muốn đích thân mở quan tài, bên cạnh một người thiếu niên nhưng là cười nói, loại chuyện này, làm sao có thể để cho Mạc sư muội người bậc này gian tiên tử làm? Chớ có dính xui, hay là để cho sư huynh làm dùng đi, tiếng nói rơi xuống, thiếu niên kia một chưởng đánh ra, nắp quan tài nhất thời hoành bay ra ngoài. Một cổ nồng nặc hôi thối trong nháy mắt tràn ra, mọi người tại đây nhất thời rối rít lấy tay bịt mũi, trong ánh mắt tất cả đều lộ ra vẻ chán ghét, rối rít không để lại dấu vết quay ngược lại, ngửi được trong quan truyền ra hôi thối, Mạc Tương giống vậy nhướng mày một cái, lấy tay áo che lại miệng mũi. Sau một khắc, Mạc Tương ánh mắt rơi vào trong quan, thấy rõ trong quan người, trong nháy mắt, giống như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng Mạc Tương thân thể mềm mại nhưng run một cái, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cả người đứng chết trân tại chỗ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, Mạc Tương không khỏi nghẹn ngào gào lên, cha, bất chấp trong quan truyền ra nồng nặc hôi thối, nhìn trong quan Mạc Sơn thi thể, Mạc Tương lập tức nhào tới, vai run rẩy, nghẹn ngào khóc rống, cực kỳ bi thương, cái gì? Cha, bốn phía, kia từng cái công tử thiếu gia thấy vậy, tất cả đều ngẩn ngơ, kia dài trong quan, rõ ràng đã chết nhiều ngày, giờ phút này đang tản phát trận trận hôi thối người, lại là Mạc Tương cha. Mọi người tất cả đều hít sâu một hơi, trố mắt nhìn nhau, nhất là Lý Phong, càng là kinh dị không dứt, người này, lại là Mạc Tương cha, chính mình trước đây không phải là phái Lý Toàn cái này ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong cao thủ trước đi trợ giúp Mạc gia, trở thành đại hoang thành đệ nhất gia tộc sao, có Lý Toàn ở, chủ nhà họ Mạc, Mạc Tương phụ thân, làm sao biết chết, hơn nữa chính mình, trước đây lại không có nhận được chút nào Lý Toàn tin tức, hơn nữa thời gian dài như vậy. Lý Toàn không thể nào còn không có chạy tới Mạc gia, chẳng lẽ Lý Toàn vậy, nghĩ tới đây, Lý Phong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh nghi, trong thành hoang lớn, chẳng lẽ còn ẩn núp có như vậy cao thủ, liên Lý Toàn bộ cũng không là đối thủ, đồng thời, Lý Phong vẻ mặt khó coi vô cùng, chính mình phái người đi trước Mạc Gia trợ trận, không nghĩ tới Mạc Gia lại còn ra như vậy sự tình, há chẳng phải là tổn hại chính mình mặt mũi. Ánh mắt nhìn Mạc Tương liếc mắt, Mạc Tương có thể hay không cho là chính mình phái đi người căn chính là một phế vật. Cho là mình phái Lý Toàn đi trước Mạc Gia nhưng mà ở qua loa lấy lệ nàng, tại sao có thể như vậy, phát sinh cái gì sao, là ai giết ngươi, cha. Mạc Tương nằm ở dài quan thượng, nghẹn ngào dài khóc, vuốt ve Mạc Sơn khô héo gương mặt, nước mắt lã chả chảy xuống. Lý Phong sắc mặt âm trầm, sau đó bắt lại kia hai cái báo tin người, một người trong đó áo quần, trầm giọng nói, hai người các ngươi sao không đem vậy tặng quan người lưu lại. Lý sư huynh, ta hai người từng xuất thủ muốn đem người kia lưu lại, thế nhưng người ấy thực lực cao cường, ta hai người cũng không phải là đối thủ của hắn. Tên kia thiếu niên quần áo xanh có chút xấu hổ nói. Lý sư huynh cau mày, đưa hắn buông xuống, có từng thấy rõ hắn tướng mạo, hắn mang theo màu đen nón lá, che phủ mặt mũi, không thể thấy rõ, bất quá từ hắn chưởng chỉ da thịt có thể thấy được, hắn tuổi tác không lớn, hẳn cùng bọn ta tương phản. Cái gì? Cùng các ngươi tương phản tuổi tác, thực lực lại so với hai người các ngươi liên thủ mạnh hơn sao? Bốn phía mọi người kinh nghi. Lý Phong mắt nhìn Mạc Tương, ôn nhu an ủi, Mạc sư muội, chuyện cũ đã qua, người sống trân trọng, xin bớt đau buồn đi. Sau đó dừng một cái, Lý Phong trầm ngâm nói, đối phương giết Mạc bá phụ, thậm chí còn đại phí chu chương, tận lực đưa hắn đưa đến đây, người này cùng Mạc bá phụ cùng Mạc Tương sư muội, chắc là có không nhỏ thù oán. Hơn nữa Mạc bá phụ chính là bị một kiếm đứt cổ, người này phải là một tinh thông kiếm thuật người, Mạc Tương sư muội trong lòng có thể đoán ra này là người phương nào gây nên sao. Phụ thân ta ngày thường rất ít rời khỏi gia tộc, căn không thể nào cùng người kết oán. Ở Đại Hoang Thành cũng không cừu gia, ta cũng chưa từng cùng người kết oán qua. Mạc Tương vẻ mặt bi thương, nghe được Lý Phong lời nói, đầu tiên là lắc đầu nói, nhưng mà nói đến một nửa, Mạc Tương tiếng nói đột nhiên ngừng, trong đầu không tự chủ được hiện ra Vương Đằng bóng người. Mạc sư muội nhưng là nghĩ đến cái gì? Lý Phong thấy vậy nhất thời hỏi tới, Mạc Tương có chút chần chờ, ngay sau đó lại lần nữa lắc đầu một cái, có một người, nhưng không thể nào là hắn, hắn đã hoàn toàn phế. Không thể nào là gia phụ đối thủ. Lời tuy như thế, nhưng Mạc Tương trong đầu Vương Đằng bóng người chung quy lại là vẫy không đi. Không thể nào là hắn. Hắn mất đi chí tôn thần mạch, đã luôn là một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật. Phụ thân chính là ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, bằng hắn một cái tu vi mất hết phế vật, không thể nào là phụ thân đối thủ. Rốt cuộc là ai? Bất kể là ai, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Phong không có ở nhiều lời, bất quá nhưng trong lòng thì sát cơ lên xuống, Lý Toàn đến nay không có tin tức, hơn phân nửa cũng đã gặp bất trắc, liền người khác dám động, bất luận người này là ai, đều phải trả giá thật lớn. Khoảng cách Thiên Nguyên học phủ cách đó không xa một tòa trong trà lâu, lầu hai gần cửa sổ, một cái thiếu niên áo trắng chính tinh tế thưởng thức trà, nơi này tầm mắt rất tốt đẹp, chính dễ dàng trông thấy Thiên Nguyên học phủ trước đại môn tình hình, nhìn Thiên Nguyên học phủ trước một màn, thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng để ly trà xuống. Phiêu nhiên nhi khứ, không phải là Vương Đằng thì là người nào? Giờ phút này, hắn đã thu hồi trên đầu màu đen nón lá, xuống trà lâu, Vương Đằng dự định trước tìm một tửu lầu ở tạm. Đế đô so với Đại Hoang Thành quả thực phồn hoa nhiều lắm, đủ loại cửa tiệm mọc như rừng, trên đường lui tới vũ giả đông đảo, tu vi phổ biến cao hơn Đại Hoang Thành vũ giả. Chương 48, trên trời hạ xuống dị tượng. Vương Đằng đi vào một cái khách sạn bên trong, lại được cho biết phòng khách đã đầy, hỏi thăm sau mới biết được. Nguyên lai đế đô ba đại học viện một trong tinh võ học viện, tương hội tại ngày mai bắt đầu thu nhận học sinh, cho nên các nơi không ít thiên tài, đều đuổi tới đế đô, hy vọng có thể gia nhập tinh võ học viện. Tinh võ học viện năm nay còn chưa bắt đầu thu nhận học sinh sao? Nghe được tin tức này Vương Đằng hơi kinh ngạc, bởi vì theo hắn biết, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đều đã ở 3 tháng trước cũng đã thu nhận học sinh chấm dứt, tinh võ học viện lại vào lúc này mới bắt đầu thu nhận học sinh, không khỏi quá lạc hậu với người. Không sợ người mới đều bị Thiên Nguyên cùng Thanh Long hai đại học phủ cướp đi sao? Chính là bởi vì hai đại học phủ đều đã thu nhận học sinh chấm dứt, cho nên tinh võ học viện mới sẽ vào lúc này bắt đầu thu nhận học sinh A. Đây là đế đô tam đại học phủ kéo dài nhiều năm quy tắc, tam đại học phủ hàng năm cũng sẽ tiến hành một lần liên thi. Căn cứ tam đại học phủ học viên biểu hiện, đối với tam đại học phủ tiến hành hạng, dùng cái này chọn lựa, chí cao học phủ. Đồng thời tam đại học phủ sẽ còn lấy thứ tự xếp hạng, trục thứ tiến hành học viên thu nhận, dùng cái này xúc tiến tam đại học phủ giữa cạnh tranh. Lần trước tam đại học phủ liên thi, tinh võ học viện xếp hàng ở hạng chót, cho nên năm nay thu nhận học sinh cũng phải cần trì với Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ. Điếm Tiểu Nhị hơi kinh ngạc nhìn Vương Đằng liếc mắt, giải thích nói. Vương Đằng nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn xác thực không biết Tam Đại học phủ giữa vẫn còn có như vậy một cái quy tắc. Cứ như vậy, thiên tài há chẳng phải là đều bị dẫn đầu thu nhận học sinh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ cho chọn đi sao? Lắc đầu một cái, Vương Đằng đối với Tinh Võ học viện thu nhận học sinh cũng vô quá nhiều hứng thú, mới vừa cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không có ở hỏi nhiều. Vương Đằng thối lui ra khách sạn này, dự định tìm còn lại khách điếm hoặc là tửu lầu, nhưng liên tiếp đi rất nhiều gia, lại toàn bộ đều đã mãn khách. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đều đã thu nhận học sinh chấm dứt, mà nay Tinh Võ học viện thu nhận học sinh, lại còn có nhiều người như vậy chen chúc tới sao? Vương Đằng cau mày một cái, liên tiếp đi rất nhiều gia tửu lầu cùng khách điếm, lại tất cả đều đầy ấp, bị trước tới tham gia Tinh Võ học viện khảo hạch thiếu niên thiếu nữ chiếm cứ. Lần nữa từ một quán rượu bên trong đi ra, Vương Đằng đang định tìm một chút một cái tửu lầu, chính trong lúc đi, trong óc thần ma lệnh nhưng là đột nhiên có chút rung rung lên. Ừ, Vương Đằng trong lòng nhất thời động một cái, thần ma lệnh xuất hiện dị động, ý nghĩa ở phụ cận đây, có cái gì không phải bảo vật, Tinh Võ học viện. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh đất trống phía trước, một cái khí phái rộng lớn học viện đại môn đứng sững ở này, nguyên lai mình nhưng là đi tới Tinh Võ học viện nơi ở. Giờ phút này, ở nơi này Tinh Võ học viện trước, có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ nghỉ chân ở đây, trước thời hạn tới quan sát tòa này đế đô Tam Đại học phủ một trong học viện. Mặc dù Tinh Võ học viện bây giờ ở Tam Đại học phủ bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là Thiên Nguyên cổ quốc Tam Đại học phủ một trong, như cũ để cho vô số thiếu niên thiếu nữ ước mơ. Nhất là bây giờ, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đều đã chấm dứt thu nhận học sinh, cho nên Tinh Võ học viện dĩ nhiên là thành bọn họ duy nhất ước mơ. Mà học viện đại môn cạnh lập có một người cao lớn kỳ thạch, thượng Tinh Võ học viện bốn chữ lớn. Bốn chữ này nếu long xà bôn tẩu, khí thế phóng khoáng, nhưng so với Thiên Nguyên học phủ nhưng lại muốn nội liễm rất nhiều. Làm Vương Đằng ánh mắt đưa mắt nhìn kỳ thạch thượng Tinh Võ học viện kia bốn chữ lớn, đột nhiên không khỏi tâm thần rung một cái. Kia bốn chữ lớn trong nháy mắt này lại giống như là đột nhiên sống lại, ở ánh mắt của hắn bên trong uốn éo, nhất bút nhất họa, lại ẩn chứa có mãnh liệt võ đạo ý cảnh, để cho hắn thần hồn chấn động. Sau một khắc, Vương Đằng đột nhiên cảm giác mình giống như là đặt mình trong đến trong vũ trụ sao trời, đầy trời sao tản ra sáng chói tinh quang, chiếu sáng ở trên người hắn, để cho hắn cả người cảm thấy không nói ra ấm áp thư thích, cả trái tim thần, cũng vào giờ khắc này trở nên trước đó chưa từng có an ninh. Mà ở kia đầy trời sao bên trong, thậm chí có từng cái phù văn thần bí thiểm thước, tản mát ra từng cổ một lực lượng thần bí ba động, huyền chi hữu huyền. Nhưng mà ngay tại Vương Đằng lâm vào huyền diệu cảnh thời điểm, một luồng vô hình ba động đột nhiên từ kia cao lớn kỳ thạch chính giữa tóe ra. Sau một khắc, trên trời hạ xuống dị tượng, sáng sủa tình không, lại có vô số sáng chói tinh thần thiểm thước, nhật nguyệt đồng huy, trắng lóa tinh quang, rủ xuống từng đạo đẹp đẽ thất luyện, nếu cửu thiên ngân hà đổ ngược, đầy trời sao thiểm thước, vô tận tinh huy rơi xuống, đem Vương Đằng bao phủ, ở quanh người hắn càng là hiện ra vô số ngôi sao hư ảnh, chúng tinh chìm nổi, vô tận tinh quang bao phủ, cuối cùng tất cả đều xông vào hắn trong hai tròng mắt. Xoẹt, trong một sát na, một đạo hừng hực màu bạc mâu quang từ Vương Đằng con ngươi chính giữa lao ra, lại trực tiếp xuyên thủng quái thạch, đồng thời một cổ lực lượng thần bí ba động cuốn tứ phương, toàn bộ đế đô tất cả mọi người đều bị nơi này dị tượng sở kinh động. Kia ở Tinh Võ học viện trước đại môn nhìn về tương lai các thiếu niên và thiếu nữ, ở nơi này một cổ lực lượng thần bí cuốn bên dưới, trong nháy mắt rối rít thất thần, tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Mà Tinh Võ học viện bên trong, hai đại viện trưởng, cùng với đã bế quan mấy chục năm một tên bạch phát lão giả, rộng rãi dương đôi mắt, Huyền Cơ lão nhân thôi toán trở thành sự thật, quần tinh diệu đời, thiên mệnh trở về, thiên mệnh chi tử, lại thật xuất hiện. Bạch phát lão giả cùng với hai đại viện trưởng lập tức ngự không lên, trong mắt tất cả lóe lên hừng hực ánh sáng, vô số tinh quang, đầy trời sao, tất cả đều hướng Vương Đằng hai tròng mắt, mỗi một ngôi sao đấu chính giữa, cũng ẩn chứa một quả phù văn thần bí, làm dị tượng kia bên trong toàn bộ tinh quang, cùng với tinh thần, tất cả đều chìm vào Vương Đằng đáy mắt sâu bên trong. Vương Đằng nhất thời tâm thần rung một cái, lập tức giật mình tỉnh lại, dị tượng cũng vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất. Cảm nhận được trong đầu không ngừng hiện lên từng cái thu nhỏ lại vô số lần vô số ngôi sao, Vương Đằng hiểu được chính mình mới vừa ăn cắp một cọc cơ duyên vô cùng to lớn, lại đưa tới kinh người dị tượng. Để tránh phiền toái trên người, Vương Đằng liếc một cái bốn phía đờ đẫn mọi người, lập tức đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, nhanh chóng đi xa. Mà đang ở Vương Đằng sau khi rời đi, mấy đạo cầu vồng từ Tinh Võ Học Viện bên trong bắn nhanh tới, đứng lơ lửng trên không. Mấy người ánh mắt lập tức nhìn về phía cái đó to lớn kỳ thạch, lại thấy kia kỳ trên đá, Tinh Võ Học Viện, bốn chữ lớn giờ phút này quang hoa ảm đạm, thần vận mất hết, lại ở đó kỳ trên đá, còn có một đạo bị mâu quang xuyên qua lỗ thủng, nhất thời mắt sáng lên, ánh mắt chuyển động, lại phát hiện kia kỳ thạch trước, đạo kia nên đứng lặng bóng người lại nhưng đã biến mất không thấy gì nữa, không khỏi trong lòng cả kinh. Sau đó mấy người ánh mắt liền vội vàng hướng phía dưới kia từng cái bị lực lượng thần bí đánh vào, mà vẻ mặt đờ đẫn thiếu niên thiếu nữ nhìn, chân mày dần dần véo lên. Yến lão, chúng ta đến chậm một bước, hắn đã đi. Phó viện trưởng Diệp Lâm ánh mắt từ bốn phía kia mười mấy tên thiếu niên trên người cô gái lần lượt lướt qua, thấy tất cả mọi người bọn họ cũng ánh mắt đờ đẫn, không khỏi cau mày nói. Kia được gọi là Yến lão Bạch Phát lão giả cũng có chút cau mày, nghe vậy nhưng là lắc đầu nói, mới vừa dị tượng đột hiển, ta mơ hồ cảm thấy được hắn một luồng khí tức, hơi thở kia cũng không cường liệt, hắn tu vi hẳn không vượt qua ngưng chân cảnh tứ trọng, mà chúng ta mới vừa cảm thấy được dị tượng, liền lập tức ngự không chạy tới, mà nay dị tượng mới vừa chấm dứt, lấy hắn không cao hơn ngưng chân cảnh tứ trọng tu vi, có thể nắm giữ tốc độ, không thể nào nhanh như vậy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn nhất định vẫn còn ở nơi này, có lẽ, liền ẩn núp ở dưới mặt trong những người này. Chương 49, Thiên mệnh chi tử. Phó viện trưởng Diệp Lâm có chút cau mày nói, phía dưới những người này cũng vẻ mặt đờ đẫn, hiển nhiên là bị dị tượng bên trong lực lượng thần bí đánh vào, kia thiên mệnh chi tử lấy đi cơ duyên, đưa tới dị tượng, cũng không đến nỗi cùng những người này như thế bị dị tượng bên trong lực lượng thần bí đánh vào đi. Nói tới chỗ này, phó viện trưởng Diệp Lâm đột nhiên trong lòng hơi động, trừ phi. Hắn cố ý giả bộ cùng những người này như thế. Bất quá hắn tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn gây bất lợi cho hắn hay sao? Chính viện dài đường Thanh Sơn không khỏi mở miệng nói. Yến lão cười lắc lắc đầu nói. Có lẽ là dị tượng kia thái quá kinh nhân, lo lắng trở thành chúng chú mục, đưa tới phiền toái đi. Tên tiểu tử này ngược lại cảnh giác rất. Lưỡng danh Tinh Võ Học Viện viện trưởng nghe vậy cũng đều gật đầu một cái. Lúc này, trong học viện lại có mấy đạo lưu quang bay ra ngoài, đều là Tinh Võ Học Viện lão sư. Liếc một cái phía dưới những học viên kia, Yến lão phất ống tay áo một cái, một đạo thanh huy lưu chuyển, bao phủ xuống phương kia 31 danh thần tình đờ đẫn thiếu niên thiếu nữ, kia 31 tên thiếu niên thiếu nữ nhất thời rối rít thân hình rung một cái, giống như là bị giật mình tỉnh lại, sau đó nhìn bốn phía, trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần vẻ mờ mịt, Yến lão cùng lưỡng danh viện trưởng cũng nhân cơ hội chú ý một chút phương vẻ mặt mọi người, sau đó ánh mắt rơi vào một tên trong đó thân xuyên thiếu niên cẩm y trên người. Gã thiếu niên này tên là Tô Minh, tại hắn thức tỉnh lúc, mặc dù trong mắt giống vậy mang theo mấy phần vẻ mờ mịt, thế nhưng vẻ mờ mịt rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa, mà là cau mày một cái, hướng học viện trước đại môn khối kia cao lớn kỳ thạch liếc mắt nhìn, đang bị kia kỳ thạch bên trong nở rộ dị tượng, thật sự lao ra lực lượng thần bí đánh vào tâm thần trước, hắn từng nhìn thấy Vương Đằng nghỉ chân với kia kỳ thạch trước, từng thấy Vương Đằng ở đó kỳ thạch trước đứng lặng sơ qua. Sau đó kia kỳ trong đá đột nhiên toát ra sáng lạng ánh sáng, đồng thời xông ra một cổ cường đại lực lượng thần bí, để cho hắn mất đi thần trí. Cho nên giờ phút này, sau khi tỉnh lại, hắn mới không tự chủ được hướng kia kỳ thạch nhìn, lại phát hiện kia trước đây đứng lặng kỳ thạch đời trước ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Tô Minh khác với tại chỗ những người khác phản ứng, nhất là Thanh Tĩnh đi qua, hướng kỳ thạch nhìn một màn, nhưng là rõ ràng rơi vào Yến lão cùng với hai đại viện trưởng trong mắt. Ba người ánh mắt cơ hồ trong nháy mắt, tất cả đều phong tỏa đến Tô Minh trên người, sau đó nhìn nhau, trên mặt rối rít lộ ra nụ cười, cuối cùng tuổi còn thấp, mặc dù nhưng đã rất cảnh giác lẫn vào trong đám người, nhưng vẫn là lộ ra chân tướng, Yến lão khẽ cười lắc đầu một cái, sau đó Yến lão mâu quang trong vắt, thi triển ra một môn nhãn thuật, trong ánh mắt thanh huy lưu chuyển, nhìn về phía Tô Minh, trong nháy mắt, Tô Minh lập tức thu hồi rơi vào kỳ thạch thượng ánh mắt, trong lòng sinh ra một loại cảm giác đặc biệt. Phản phất thân thể của mình bị hoàn toàn nhìn thấu một dạng không có bất kỳ bí mật có thể nói. Cái này làm cho trong lòng của hắn rết một cái, ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới chú ý tới giữa không trung lại có mấy đạo thân ảnh ngự không mà đứng. Trong đó ba người ánh mắt chính rơi ở trên người hắn, mà kia trong ba người, một tên Bạch Phát lão giả theo dõi hắn con ngươi chính giữa lại có phù văn dũng động, thanh huy lưu chuyển, không hổ là thiên mệnh chi tử, lại nắm giữ bực này tư chất. Yến lão mâu quang càng phát ra sáng chói, nhãn thuật thu liễm, trên mặt lộ ra quả nhiên vẻ tươi cười. Cụ thể như thế nào, Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm cũng đều ánh mắt động một cái. Vạn cổ độc tôn, bất diệt chiến thể, Yến lão mâu quang sáng chói, hít sâu một cái, sau đó một chữ một cái nói, cái gì? Lại là trong truyền thuyết thập đại thể chất mạnh nhất một trong bất diệt chiến thể. Nghe được Yến lão lời nói, Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm hai người nhất thời hô hấp hơi chậm lại, trong lòng tất cả đều khiếp sợ không thôi, nhìn chằm chằm Tô Minh ánh mắt nhất thời trở nên càng nóng bỏng lên. Không hổ là thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy, lại nắm giữ loại này trong truyền thuyết thể chất, không nghĩ tới chúng ta Tinh Võ Học Viện muộn với Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ thu nhận học sinh, lại còn có thể gặp được đến thiên tài như vậy, đây chính là vận mệnh sao? Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm hai người cũng ánh mắt hừng hực, khi mấy đạo phía sau bắn nhanh tới học viện lão sư nghe vậy cũng đều giật mình không thôi, thiên mệnh chi tử, lại liên tưởng đến trước đây đám kia tinh diệu đời kinh thiên dị tượng, chẳng phải cùng năm xưa truyền lưu huyền cơ lão nhân thôi toán ăn khớp với nhau sao, chẳng lẽ thiên mệnh chi tử, thật xuất hiện, hơn nữa, cái này thiên mệnh chi tử, lại còn nắm giữ trong truyền thuyết thập đại thể chất mạnh nhất một trong bất diệt chiến thể, trong lúc nhất thời, Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao trong lòng tất cả đều dâng lên sóng, khó mà bình tĩnh. Đây là ta Tinh Võ Học Viện cơ duyên, được lập tức đem hắn chiêu nhập học viện, chậm thì sinh biến. Đường Thanh Sơn ánh mắt hừng hực, thân hình chợt lóe, trực tiếp hạ xuống. Hắn vẻ mặt ôn hòa, nhìn Tô Minh trực tiếp đương đạo, ta là Tinh Võ Học Viện viện trưởng, thiếu niên lang, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta Tinh Võ Học Viện, ta nguyện ý tự mình thu ngươi làm đồ đệ. Đường Thanh Sơn vẻ mặt trịnh trọng đưa mắt nhìn Tô Minh đạo, trào, một lời kích thích thiên tần lãng, Đường Thanh Sơn tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng trong nháy mắt tất cả đều vén lên kinh đào hải lãng, những thứ này từ trạng thái đờ đẫn tỉnh hồn lại các thiếu niên và thiếu nữ, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Thanh Sơn lại là Tinh Võ Học Viện viện trưởng, càng không có nghĩ tới, vị này Tinh Võ Học Viện viện trưởng, lại chủ động nói lên muốn mời thu một tên thiếu niên làm đồ đệ, hơn nữa thái độ thành khẩn. Một chút cái giá cũng không có, Tô Minh có chút ngẩn ra, nhất quán xui xẻo chính mình, đây là thời cơ đến vận chuyển sao, lại bị tốt như vậy chuyện đập trúng, ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói muốn thu ta làm đồ đệ. Đây là thật sao? Tô Minh có chút không xác định nói, giờ phút này hắn thể chất còn chưa thức tỉnh, còn cũng không biết mình là bất diệt chiến thể, chỉ cảm giác mình tư chất mặc dù coi như không tệ, nhưng là tuyệt đối không tính là nổi bật a. Tinh Võ Học Viện viện trưởng lại chủ động mở miệng muốn thu chính mình làm đồ đệ. Đột nhiên, Tô Minh trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, đương nhiên đó là Vương Đằng. Trong nháy mắt, hắn trong lòng hơi động, chẳng lẽ là bởi vì hắn sao? Tinh Võ Học Viện viện trưởng, coi trọng, nhưng thật ra là người kia, nhưng lại đem ta ngộ nhận là hắn. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Tinh Võ Học Viện, bái ta làm thầy, ta nhất định toàn lực hướng dẫn ngươi tu hành. Tinh Võ Học Viện cũng sắp toàn lực tài bồi ngươi. Nghe được Tô Minh hỏi, Đường Thanh Sơn khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này giả bộ thật đúng là giống như Tô Minh mục đích lóng lánh, trong lòng của hắn đã đại khái suy nghĩ ra, nhưng hắn vẫn cũng không nói toạc ra. Giờ phút này trái tim của hắn tim đập bịch bịch, Tinh Võ Học Viện viện trưởng tự mình thu chính mình làm đồ đệ, nhưng là một cái cơ duyên vô cùng to lớn a. Sau này tự mình ở địa vị gia tộc, cũng sắp nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó trong tộc những cái này huynh đệ, ai còn tranh qua hắn, hít sâu một cái, Tô Minh không có chút gì do dự, liền vội vàng cứng cỏi lễ bái đạo, đồ nhi Tô Minh, bái kiến sư tôn, chậm, nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa nhưng lại có mấy đạo cầu vòng chạy nhanh đến, người chưa đến mà tiến tới trước, một tiếng hét dài quán thông cửu thiên, chương 50, luyện thần phương pháp. Tinh Võ Học Viện mọi người rối rít hơi biến sắc mặt, là Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ người. Đường Thanh Sơn liền vội vàng đi lên trước, đem Tô Minh hộ ở sau lưng, mấy đạo cầu vòng từ đàng xa rối rít bắn nhanh tới, rơi vào phụ cận, các ngươi Tinh Võ Học Viện đã xuống dốc, bồi dưỡng thiên mệnh chi tử, hay là chờ chúng ta ra tay đi, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ vài tên cao thủ rối rít hàng lâm, cười tủm tỉm nhìn về phía bị Đường Thanh Sơn hộ ở sau lưng Tô Minh, Lý Thanh Nhạc lời này của ngươi có ý gì, Đường Thanh Sơn chân mày cau lại, mặt lộ sắc giận. Sau đó ánh mắt quét qua Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ mọi người, lạnh lùng nói, thiên mệnh chi tử, chính là do ta Tinh Võ Học Viện trắc nghiệm thạch trắc nghiệm mà ra, tự nhiên hẳn do ta Tinh Võ Học Viện tài bồi, hơn nữa Tô Minh mới vừa đã bái ta làm thầy, các ngươi lại tới đây quấy, không khỏi mất phong độ, hừ. Lý Thanh Nhạc, Các ngươi Thiên Nguyên học phủ 3 tháng trước liền bắt đầu thu nhận học viên, quốc nội phần lớn thiên tài đều bị các ngươi thu nhận đi. Nhất là ta nhớ được có một người gọi là Làm Mạc Tương nữ tử, càng là người mang chí tôn thần mạch cùng với thái âm bảo thể đồng thời thiên phú cao cấp bất thế kỳ tài. Ngươi Thiên Nguyên học phủ thu nhận nhiều như vậy lương tài mỹ ngọc, mà nay vẫn còn tới ta Tinh Võ học viện cướp người, không khỏi quá đáng nhiều chút đi. Phó viện trưởng Diệp Lâm cũng hừ lạnh nói. Thiên Nguyên học phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc nghe vậy khẽ cau mày, Thanh Long học phủ người vừa tới nhưng là cười nhạt một cái nói, ta Thanh Long học phủ lần này nhưng là cũng không thu nhận đến quá nhiều thiên tài học viên, chung quy có tư cách tranh một chuyến chứ, ta mới vừa rồi đã nói qua, Tô Minh chính là do ta viện trắc nghiệm thạch trắc nghiệm mà ra, đây cũng là cùng ta Tinh Võ học viện hữu duyên, đã kết làm nhân quả, hơn nữa hắn đã bái ta làm thầy, gia nhập ta Tinh Võ học viện, Đường Thanh Sơn lạnh lùng nói, thế nào? Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, muốn khi dễ ta Tinh Võ học viện không người sao, giữa không trung, Yến lão cũng cặp mắt khiếp lại, giọng mặc dù ôn hòa, nhưng là lại mang theo một luồng uy nghiêm, để cho Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ một đám cao thủ rối rít vẻ mặt biến đổi, ánh mắt rối rít rơi vào Yến lão trên người, trong mắt tất cả mọi người cũng hiện lên mấy phân vẻ kiên kỵ, không nghĩ tới Yến lão đều đang bị kinh động xuất quan, Yến lão hiểu lầm, chúng ta nhưng mà tới xem một chút mà thôi. Cũng không ý gì khác nghĩ, hai viện cao tầng không nghĩ tới tên này Bạch Phát lão giả đều đang bởi vì thiên mệnh chi tử mà xuất quan, nghe được Yến lão lời nói, rối rít sắc mặt biến đổi, như là đã bụi bậm lắng xuống, Tô Minh tiểu hữu đã vào Tinh Vũ, lại còn lại Đường huynh vi sư, chúng ta cũng không tiện nhiều lời, bất quá Thiên Nguyên học phủ đại môn, tùy thời là tiểu hữu mở ra, tiểu hữu bình thường lúc rảnh rỗi, không ngại ngày qua Nguyên học phủ vòng vo một chút, Lý Thanh Nhạc hướng về phía Tô Minh ôn hòa cười một tiếng. Ta Thanh Long học phủ giống vậy như vân, Thanh Long học phủ viện trưởng cũng mở miệng nói, Đường Thanh Sơn lập tức cảnh giác, đem Tô Minh thật chặt hộ ở sau lưng, cưỡng bức đối với Yến lão kiên kỵ, hai học viện lớn viện trưởng cuối cùng không có ở làm vô vị tranh đoạt, bọn họ biết, có Yến lão ở chỗ này, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không khả năng đem tranh đoạt đi, chỉ có thể quanh co, ném ra cành ô liu cùng Tô Minh giao hảo, nhìn bị Đường Thanh Sơn thật chặt hộ ở sau lưng Tô Minh, Lý Thanh Nhạc cười cười. Không khỏi nghĩ đến chỗ này trước chính mình chiêu thu đệ tử Mạc Tương, người mang chí tôn thần mạch cùng với thái âm thân thể đồng thời thiên phú cao cấp, dự đoán so với kia cái gọi là thiên mệnh chi tử, cũng sẽ không kém đi đến nơi nào đi. Đường Thanh Sơn sau lưng, Tô Minh giờ phút này nhưng trong lòng thì vô cùng kích động, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Thiên Nguyên học phủ cùng với Thanh Long học phủ, đều đang để cướp đoạt chính mình, còn nói mình là cái gì thiên mệnh chi tử, lấy ba đại học viện đối với chính mình coi trọng cùng thái độ. Sau này mình chẳng phải là muốn phong được phong muốn mưa có mưa. Vương Đằng cũng không biết tại chính mình sau khi rời đi, Tinh Võ học viện trước đại môn thật sự chuyện phát sinh. Giờ phút này hắn rốt cuộc ở cách Tinh Võ học viện hơi chút xa một vài chỗ, tìm tới một quán rượu đặt chân. Tửu lâu này bởi vì khoảng cách Tinh Võ học viện khá xa, cho nên mới không có đầy ngập khách, nhưng coi như thế, làm Vương Đằng đến thời điểm, cũng chỉ còn lại hai căn phòng khách mà thôi. Trong phòng, Vương Đằng chính ngồi xếp bằng, ở trong biển ý thức của hắn. Lại có từng vì sao chìm nổi, dũng động, hắn thấp thức hải, phản phất hóa thành một mảnh vũ trụ mênh mông tinh không, nhưng mà vùng tinh không vũ trụ này, giờ phút này có chút ảm đạm, những ngôi sao kia, mà nay tất cả đều phơi bày màu xám, giống như hiu quạn tử tinh, nhưng Vương Đằng lại biết, những thứ này hiu quạn tinh thần, không thể tầm thường so sánh, mỗi một viên hôi bại tinh thần chính giữa, cũng cất giấu một quả phù văn thần bí, trước đây dị tượng lúc xuất hiện, những ngôi sao này xông vào hắn đồng bên trong lúc, nguyên sáng chói sáng ngời, hắn từng thấy rõ, những ngôi sao này bên trong, tất cả đều lôi cuốn đến một quả phù văn thần bí, chẳng qua là lúc đó vọt tới tinh thần quả thực quá nhiều, hơn nữa tốc độ quá nhanh, cho nên hắn không kịp đi tử tế quan sát, những ngôi sao kia liền đã chạm vào hắn trong hai con ngươi, nhưng hắn mơ hồ đã suy đoán đến, những ngôi sao này bên trong, bao hàm phù văn thần bí, nhất định ý nghĩa trọng đại, có thể đưa tới như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Rất có thể là một loại cực kỳ mạnh mẽ truyền thừa. Ngay tại Vương Đằng đem ý thức chìm vào trong óc tử tế quan sát thời điểm, trong óc quần tinh hỗn loạn, vận chuyển, ở trong đầu hắn, vang lên nói đạo thiên thanh âm, khí nạp vũ trụ nguyên, thiên hạ vạn vật tất cả quy về khí, quy khí phá hư, nhìn rõ nguyên, minh thân, minh tâm, minh thần, minh tiên, minh. Siêu thoát, một đoạn mông lung tiếng nói liễu liễu, Vương Đằng chỉ cảm thấy đầu chấn động kịch liệt. Vô cùng tinh thần vào giờ khắc này đều tựa như biến hóa, hóa thành một luồng khí, Nhưng khi Vương Đằng nghiêm túc đi xem thời điểm, phát hiện bọn họ cũng không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ từng viên khô bại tinh thần, trong đầu đạo âm cũng không đoạn tuyệt, ở Vương Đằng trong đầu không ngừng vang vọng, hắn liền ngộ tính kinh người, lập tức liền biết, trong đầu vọng về một đoạn kia đoạn đạo âm, rõ ràng là một loại tu hành khẩu quyết, bất quá cũng không hoàn toàn, nhưng mà một đoạn mới bắt đầu dẫn khí kinh, hắn chẳng những ngộ tính kinh người, càng là dung hợp vô thiên ma chủ trí nhớ, nắm giữ vô thiên ma chủ kiến thức, nhưng mà thêm chút cân nhắc, liền phát hiện đoạn này dẫn khí khẩu quyết, lại không kém chút nào thái cổ thần ma quyết, ở nơi này hạ giới bên trong, lại tích chứa có như vậy một đoạn cao minh pháp quyết tu luyện, kia tinh võ học viện, đến tột cùng là lai lịch gì, Vương Đằng không khỏi kinh hãi, làm trong đầu đạo âm biến mất, Vương Đằng lập tức dựa theo kia đoạn mới bắt đầu khẩu quyết, thử dẫn khí tu hành, lại phát hiện cũng không giống như thái cổ thần ma quyết một dạng dẫn tới thiên địa nguyên khí điên tràn vào thể, lại có từng viên một điểm sáng hiện lên, chui vào trong óc hắn, không có vào viên kia viên hiêu quản tinh thần chính giữa, đồng thời, hắn phát hiện theo những điểm sáng này tràn vào, hôi bại hiêu quản tinh thần mơ hồ lại có một tia sáng choáng váng lưu chuyển, hơn nữa để cho hắn thức hải cũng biến thành ấm áp, dẫn khí kinh, lại có thể dựng dưỡng nguyên thần, chính là nhất thiên đỉnh cấp tu thần phương pháp. Vương Đằng đột nhiên mừng rỡ không thôi, cảm giác mình nhịp tim cũng không tự chủ tăng nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.